người ngày mai lái xe đến sân bay chờ. Sáng ngày hôm sau, 10 giờ rưỡi, máy bay hạ cánh xuống sân bay tỉnh của Lưu Tiểu Viễn, sau khi xuống máy bay, họ lên chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ở đó. Vì nhà Lưu Tiểu Viễn gần nhất, nên đương nhiên là đưa Lưu Tiểu Viễn về nhà trước, sau khi về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn mời Lục Tư Giao và Lâm Tân ăn cơm rồi hãy đi. Lâm Tân cười nói, chú còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Lâm Tân bảo tài xế lái xe đi, còn Lục Tư Giao thì ở lại. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao, giống như thấy con dâu vậy, vui mừng khôn xiết, vội vàng gọi Lục Tư Giao ngồi xuống, định giết gà làm một bữa trưa thịnh soạn cho Lục Tư Giao. Cuối cùng, Lục Tư Giao nói rằng không cần phiền như vậy, chỉ cần ăn một chút đồ ăn gia đình là được. Ăn trưa xong, Lưu Tiểu Viễn lái chiếc xe bán tải của gia đình đích thân đưa Lục Tư Giao về nhà. Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh là triệu phú rồi, có nên đổi xe không? Lục Tư Giao ngồi ở ghế phụ cười hỏi. Xe bán tải tuy tiện dụng, nhưng nếu dùng để chờ người thì độ thoải mái thực sự không tốt, dù là chống sóc hay chống ồn đều khác biệt rõ rệt so với xe ô tô nhỏ, càng không thể so sánh với những chiếc xe ô tô cao cấp. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Lục Tư Giao, hỏi, bây giờ em cũng là bạn gái của triệu phú rồi, em nói xem anh nên đổi xe gì. Mặc dù đã đồng ý làm bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, nhưng khi nghe Lưu Tiểu Viễn luôn nhắc đến chuyện này, Lục Tư Giao vẫn có chút ngượng ngùng. Không được nói bậy, hừ, Lục Tư Giao giả vờ tức giận nói, nhưng thấy vẻ tức giận của Lục Tư Giao, không những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô mà còn khiến Lục Tư Giao trở nên đáng yêu hơn. Thực ra, anh thấy có xe đi là được rồi, dù sao cũng thoải mái hơn đi xe máy. Lục Tư Giao nói tiếp, yêu cầu đối với xe của Lục Tư Giao không cao, chỉ cần có thể che mưa che nắng là được, vừa rồi hỏi như vậy, hoàn toàn là nói đùa. Tư Giao của anh thật đảm đang, có thể cưới được người vợ như Tư Giao của chúng ta, quả thực là phúc khí tu luyện tám kiếp của anh. Lưu Tiểu Viễn nói, ai là vợ anh, đừng nói bậy, hừ. Lục Tư Giao nói, còn giơ nắm đấm nhỏ lên, như thể đang cảnh cáo Lưu Tiểu Viễn không được nói bậy nữa, nếu không cô sẽ đánh anh. Đưa Lục Tư Giao về nhà, bố mẹ Lục Tư Giao nhất quyết giữ Lưu Tiểu Viễn lại ăn tối rồi mới đi, Lưu Tiểu Viễn không chịu nổi sự nhiệt tình của gia đình Lục Tư Giao, đành phải đồng ý. Nhà Lục Tư Giao cách khách sạn rất gần, bản thân lại đi thủ đô lâu như vậy, quyết định đến khách sạn xem sao. Dương Tử Hàm đang làm việc ở quầy lễ tân, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, không kìm được niềm vui trong lòng, lập tức bước tới. Tổng giám đốc, Dương Tử Hàm phấn khích lao vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn. Trong khoảng thời gian Lưu Tiểu Viễn đi thủ đô, Dương Tử Hàm có thể nói là ngày đêm nhớ mong anh, chỉ mong Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng trở về, hoặc mong mình mọc thêm đôi cánh để bay đến bên Lưu Tiểu Viễn. Cũng chính trong khoảng thời gian Lưu Tiểu Viễn đi thủ đô, Dương Tử Hàm phát hiện ra rằng trong cuộc sống của mình không thể thiếu Lưu Tiểu Viễn, mình đã thích anh rồi, bất kể anh có hồng nhan chi kỳ khác hay không, mình đều không quan tâm, chỉ cần anh đối xử tốt với mình là được. Đối mặt với việc Dương Tử Hàm lao vào vòng tay mình, Lưu Tiểu Viễn còn ngẩn người ra một lúc, nhưng sau đó liền ôm chặt Dương Tử Hàm, nói, Tử Hàm, trong khoảng thời gian tôi đi thủ đô, cô có nhớ tôi không? Dương Tử Hàm đã dùng hết can đảm chủ động lao vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, đối với câu hỏi này, cô cũng có can đảm trả lời. Nhớ, ngày nào cũng nhớ, Dương Tử Hàm cổ khởi dũng khi nói. Tổng giám đốc, anh về rồi. Đúng lúc này, Vương Tình đi tới nói. Dương Tử Hàm đang nằm trong vòng tay Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói của Vương Tình, giống như chuột nghe thấy tiếng mèo, xấu hổ lập tức rời khỏi vòng tay Lưu Tiểu Viễn, đứng sang một bên, cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng. Vương Tình thấy vẻ mặt xấu hổ của Dương Tử Hàm, mỉm cười, trêu chọc, "Tổng giám đốc, Tử Hàm, tôi có làm phiền chuyện tốt của hai người không?" Dương Tử Hàm nghe vậy, vô thức ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn đang cười tủm tỉm nhìn mình, Dương Tử Hàm xấu hổ chạy một mạch đến chỗ làm việc của mình ngồi xuống, nhưng trái tim vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Vương Tình nhìn Dương Tử Hàm, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tổng giám đốc, cảm ơn anh." Lưu Tiểu Viễn cảm thấy khó hiểu, cảm ơn mình chuyện gì? Lần trước giúp Vương Tình trông nom Vương Tiết Kỳ, Vương Tình đã cảm ơn rồi. "Quản lý Vương, cô nói gì vậy? Tôi có chút không hiểu." Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vương Tình nói, "Tổng giám đốc, tôi đã biết chuyện anh dạy dỗ tên khốn nạn Lý Nghệ Nhiên rồi." Nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới vỡ lẽ, hóa ra Vương Tình cảm ơn mình đã dạy dỗ Lý Nghệ Nhiên một trận. "Khoan đã, Vương Tình cảm ơn mình, chẳng lẽ cô ấy cho rằng mình dạy dỗ Lý Nghệ Nhiên là vì cô ấy?" Nhưng hình như cũng đúng, mình dạy dỗ Lý Nghệ Nhiên là vì thấy tên đó bỏ rơi Vương Tình, mới tức giận dạy dỗ. "Không cần cảm ơn, đối với loại người khốn nạn như Lý Nghệ Nhiên, ai cũng sẽ dạy dỗ hắn ta." Lưu Tiểu Viễn cười nói. "Tổng giám đốc, cảm ơn anh." Khi Vương Tình nói lời này, đôi mắt đào hoa của cô dường như mang theo tình cảm. Thấy vẻ quyến rũ của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, Vương Tình này không phải là muốn lấy thân báo đáp chứ? Nghĩ đến vẻ đẹp chín chắn của người phụ nữ toát ra từ Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy khô miệng, toàn thân nóng ran. Lần này sau khi anh đi thủ đô, mọi việc của khách sạn đều giao cho Vương Tình và các lãnh đạo khác quản lý, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã triệu tập những lãnh đạo này lại, hỏi thăm tình hình kinh doanh của khách sạn, may là trong thời gian anh vắng mặt, mọi thứ vẫn bình thường. Sau khi mọi người báo cáo xong công việc, đều đi ra ngoài, chỉ còn Vương Tình là chưa đi. Thấy trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại một mình Vương Tình, đầu óc Lưu Tiểu Viễn lại oai oai, nghĩ rằng Vương Tình sẽ không muốn nhân cơ hội này để lấy thân báo đáp chứ. "Quản lý Vương, cô còn có chuyện gì sao?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vương Tình nói, "Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi tổng giám đốc tối nay có rảnh không." Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ lung tung trong đầu, rất muốn gật đầu đồng ý ngay, nhưng nghĩ đến việc mình đã hứa với gia đình Lục Tư Dao, không thể thất hứa được. Tối nay tôi sẽ dành một chút, Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói. Vương Tình nói, được, Tuyết Kỳ cũng như anh trai lớn này lắm, hy vọng Tổng Giám Đốc đừng thất hứa nhé. Nhìn bóng lưng Vương Tình đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lại thấy khô miệng, người phụ nữ này đúng là hồ ly tinh, thật khiến người ta không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy một chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp, uống ừng ực, liên tục uống hai ngụm lớn, cảm giác khô miệng mới đỡ hơn một chút. Lưu Tiểu Viễn gọi điện về nhà, báo với bố mẹ tối nay anh không về nhà ăn cơm, để hai người khỏi phải đợi anh. Đến nhà Lục Tư Dao, người nhà Lục Tư Dao đã sớm coi Lưu Tiểu Viễn như rể quý, khiến Lục Tư Dao có chút ngượng ngùng, còn Lưu Tiểu Viễn thì mặt dày, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Giờ ăn cơm, mẹ Lục Tư Dao hỏi Lưu Tiểu Viễn một câu rất bất ngờ, hỏi Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao định bao giờ kết hôn. Lưu Tiểu Viễn lập tức đẩy vấn đề này cho Lục Tư Dao, nói, gì ạ, chỉ cần Tư Dao đồng ý, ngày mai cũng được. Lục Tư Dao không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại nói ra lời như vậy, tức giận dẫm một chân vào chân Lưu Tiểu Viễn khi anh không để ý. Mẹ Lục Tư Dao rất hài lòng với câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, cười tươi như hoa, nói, Tiểu Viễn, chỉ cần con nói vậy là gì có thể quyết định. Tư Dao, con nghe chưa, Tiểu Viễn đã bày tỏ thái độ rồi, con cũng nói với mẹ đi, bao giờ thì kết hôn. Bị mẹ mình ép gả, Lục Tư Dao tức giận liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, đều tại tên khốn này, nói gì không nói, lại nói bậy bạ như vậy. Mẹ, chuyện kết hôn còn sớm lắm, con không muốn kết hôn sớm như vậy. Lục Tư Dao nói. Mẹ Lục Tư Dao lập tức nói, con bé này, lúc mẹ bằng tuổi con, đã lấy bố con rồi, còn sớm gì nữa, không kết hôn thì sẽ thành gái ế đấy. Chương 328, kích thích. Thành gái ế thì thành gái ế, Lục Tư Dao không hề để tâm, nói xong lại giẫm thêm một chân vào chân Lưu Tiểu Viễn. Lần giẫm này rõ ràng mạnh hơn lần trước, đau đến mức Lưu Tiểu Viễn phải hít một hơi khí lạnh. Tiểu Viễn, sao thế? Mẹ Lục Tư Dao thấy dì quý của mình vẻ mặt đau đớn, vội hỏi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu nói, dì ơi, cháu không sao, cháu không sao. Ăn tối xong, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến việc còn phải đến nhà Vương Tình, vừa nghĩ đến khuôn mặt yêu kiều và thân hình quyến rũ của Vương Tình, anh đã không ngồi yên được nữa, bèn xin phép gia đình Lục Tư Dao ra về. Tư Dao, tiễn Tiểu Viễn đi, mẹ Lục Tư Dao nói. Lục Tư Dao tiễn Lưu Tiểu Viễn ra đến cửa, vẫy tay nói, lái xe cẩn thận nhé. Vợ yêu, ngủ ngon, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao. Nghe Lưu Tiểu Viễn lại ăn nói bừa bãi, gọi mình là vợ yêu, Lục Tư Dao tức đến mức muốn đá cho anh một cú, nhưng Lưu Tiểu Viễn đã sớm nổ máy lái xe đi mất. Nhìn Lưu Tiểu Viễn lái xe đi xa, Lục Tư Dao tức đến mức giậm chân, tên khốn này đúng là quá đáng. Lái xe đến quốc lộ trong thị trấn, thấy còn một siêu thị chưa đóng cửa, Lưu Tiểu Viễn đỗ xe, vào siêu thị mua cho Vương Tuyết Kỳ một ít sữa và kẹo. Đến nơi Vương Tình thuê nhà, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Vương Tình lập tức xuống mở cửa cho Lưu Tiểu Viễn. Vương Tuyết Kỳ vẫn chưa ngủ, đang ở nhà xem phim hoạt hình, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, lập tức chạy đến vui vẻ, vừa chạy vừa gọi, anh ơi, anh đến thăm Tuyết Kỳ à? Lưu Tiểu Viễn ôm chầm lấy Vương Tuyết Kỳ, hỏi có nhớ anh không? Vương Tuyết Kỳ gật đầu mạnh mẽ nói, nhớ, Tuyết Kỳ nhớ anh, muốn anh đến thăm Tuyết Kỳ. Vương Tuyết Kỳ vẫn đang yêu và ngoan ngoãn như vậy, Lưu Tiểu Viễn khẽ vuốt mũi cô bé, hỏi thật không? Vâng, thật mà, không tin thì hỏi mẹ, Vương Tuyết Kỳ nói. Được rồi, Tuyết Kỳ, con đi xem TV đi, mẹ có chuyện nói với anh. Vương Tình nhìn thấy con gái mình thông minh và ngoan ngoãn như vậy, trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Lưu Tiểu Viễn buông Vương Tuyết Kỳ xuống, Vương Tuyết Kỳ ngoan ngoãn đi đến ngồi trên ghế sofa, tiếp tục xem phim hoạt hình của mình. Quản lý Vương, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi. Vương Tình nói, tôi đã nghe nói về chuyện của anh ở thủ đô rồi, không ngờ anh lại là cao thủ ẩn mình đấy. Sau khi biết Lưu Tiểu Viễn là cao thủ cảnh giới tiên tiên, Vương Tình kinh ngạc đến mức không thể diễn tả thành lời, bởi vì trong nhận thức của Vương Tình, cao thủ cảnh giới tiên tiên dường như chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, sự thật là Lưu Tiểu Viễn đích thực là một cao thủ cảnh giới tiên tiên, hơn nữa còn rất trẻ. Đối với Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình phát hiện mình càng ngày càng không hiểu được chàng trai trẻ này, lúc đầu nhìn chỉ là một người đàn ông bình thường, còn khá nhút nhát. Nhưng càng tiếp xúc, Vương Tình càng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn có rất nhiều bí mật, càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi. Ẩn mình thì hơi quá rồi, chỉ là tôi là người khá khiêm tốn thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đối với tính cách khen mình béo còn thừa của Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình đã quen từ lâu, gật đầu nói, đúng vậy, anh đúng là tấm gương điển hình về sự khiêm tốn cho người khác. Quản lý Vương, nửa đêm cô gọi tôi đến nhà, không phải chỉ muốn nói với tôi những điều này chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đêm dài đằng đẵng, Vương Tình gọi mình đến đây chỉ để nói những chuyện không liên quan, chẳng phải quá uổng phí đêm cô đơn này sao? Nghe vậy, Vương Tình tiến lên một bước, càng ngày càng đến gần Lưu Tiểu Viễn như người thấy mùi hương thoang thoảng trên người Vương Tình. Vậy anh muốn làm gì bây giờ, Tổng Giám Đốc? Vương Tình thở ra như phong lan, đôi môi gợi cảm như một món ăn ngon, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Thấy Vương Tình yêu nghiệt này lại dám quyến rũ mình trước mặt con gái, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, nắm lấy bàn tay nhỏ của Vương Tình cả người dựa vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không khách khi ôm lấy eo Vương Tình, bàn tay nhỏ sờ loạn trên eo Vương Tình. Vương Tình ở nhà mặc một chiếc váy ngắn ở nhà, chất liệu vải khá mỏng, khiến Lưu Tiểu Viễn sờ vào rất thoải mái. Quản lý Vương, tôi khuyên cô đừng tự chuốc họa vào thân, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn nói bên tai Vương Tình. Vương Tình cắn môi nói, Tổng Giám Đốc, tôi muốn biết anh sẽ không khách sáo với người ta như thế nào. Vì cô muốn biết, vậy thì tôi sẽ cho cô biết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn dùng tay kia trực tiếp luồn vào bên dưới váy Vương Tình, vén váy Vương Tình lên, một tay đặt lên vòng ba đầy đặn của Vương Tình. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn làm chuyện như vậy, hơn nữa, Vương Tuyết Kỳ còn đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng kích thích. Vào phòng, Vương Tình không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại táo bạo như vậy, nếu bị con gái mình là Vương Tuyết Kỳ nhìn thấy thì thật mất mặt. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn không muốn, chuyện này kích thích như vậy, nếu vào phòng thì còn gì thú vị nữa. Phải nói rằng, đàn ông đôi khi ít nhiều đều có tâm lý biến thái. Đừng! Vương Tình đột nhiên hét lên một tiếng, vì Vương Tình cảm thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này định kéo quần lót của mình xuống. Tiếng hét của Vương Tình lập tức thu hút sự chú ý của Vương Tuyết Kỳ đang xem phim hoạt hình, cô bé lập tức quay lại hỏi, mẹ, sao thế? Chương 329, con sâu to một. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Vương Tình lại đột nhiên hét lên, khiến Lưu Tiểu Viễn nhất thời không biết làm sao. Khuôn mặt Vương Tình đỏ bừng như lửa đốt, chuyện như vậy bị con gái mình nhìn thấy, thật mất mặt. Mặc dù Vương Tuyết Kỳ còn nhỏ, không biết chuyện nam nữ, nhưng Vương Tình vẫn cảm thấy như mình bị con gái bắt quả tang ngoại tình. Mẹ, sao thế? Vương Tuyết Kỳ từ ghế sofa đi qua. Vương Tình và Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn ngây người, chuyện như vậy cả hai đều là lần đầu tiên, đối mặt với tai nạn bất ngờ như vậy chân tay nhất thời luống cuống. Đợi đến khi Vương Tuyết Kỳ đến bên hai người, Vương Tuyết Kỳ nhìn thấy bàn tay Lưu Tiểu Viễn đặt trên quần lót của Vương Tình, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tiểu Viễn, tò mò hỏi, anh lớn, anh cởi quần mẹ em làm gì? Chết tiệt! Lúc này Lưu Tiểu Viễn mới phản ứng lại, một bàn tay nhỏ của mình vẫn đang móc vào quần lót của Vương Tình. Vương Tình trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vừa e thẹn, vừa quyến rũ, vừa tức giận. Dù sao thì ánh mắt đa tình đó cũng khiến Lưu Tiểu Viễn sôi máu, suýt chút nữa đã xử lý ngay con hồ ly tinh Vương Tình này. Nghe Vương Tuyết Kỳ nói, Lưu Tiểu Viễn mới vội vàng rút tay về, váy của Vương Tình rơi xuống. Vương Tình cũng tranh thủ rời khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, dùng tay chỉnh lại mái tóc hơi rối. Anh ơi, tại sao anh lại cởi quần mẹ em? Vương Tuyết Kỳ một lần nữa mở to mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn thực sự đau đầu, không thể nói với Vương Tuyết Kỳ rằng, anh cởi quần mẹ em là muốn ngủ với mẹ em chứ? Mặc dù không phải người làm vườn, nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không thể làm hỏng những bông hoa của tổ quốc được. Cái này, Tuyết Kỳ, trong quần mẹ em có một con sâu chui vào, mẹ em không bắt được, nên để anh mới giúp mẹ em bắt. Lưu Tiểu Viễn gấp gáp nghĩ ra một cái cớ như vậy. Nhưng cái cớ này nghe vào tai Vương Tình lại hoàn toàn không phải như vậy, vừa nghe đến hai chữ sâu, Vương Tình là người đã từng trải qua chuyện nam nữ, không tự chủ được mà nghĩ đến thứ của đàn ông. Tên khốn này, chắc chắn là cố ý. Trong đầu Vương Tình lúc này không thể nào quên được thứ xấu xí của đàn ông, mặc dù chưa từng nhìn thấy thứ đó của Lưu Tiểu Viễn, nhưng Vương Tình lại nghĩ trong đầu, rốt cuộc là to hay nhỏ, ngắn hay thô. Nghĩ như vậy, Vương Tình chỉ thấy nơi đào nguyên đã mấy năm không được khai phá của mình dường như đã có chút ẩm ướt. Vương Tuyết Kỳ còn nhỏ, đối với lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn, lập tức tin ngay, vì Vương Tuyết Kỳ từ tận đáy lòng tin rằng anh trai Lưu Tiểu Viễn này sẽ không lừa mình. Anh ơi, con sâu to chui vào quần mẹ em đã bắt được chưa? Vương Tuyết Kỳ quan tâm hỏi. Vương Tình nghe con gái mình nói, lại một trận ngượng ngùng, con gái mình nói gì không nói, lại còn cố tình thêm một chữ to trước chữ sâu, khiến Vương Tình vốn đã nghĩ lệch lạc lại càng nghĩ theo hướng đó hơn. May mà lúc này, suy nghĩ của Lưu Tiểu Viễn vẫn còn trong sáng, lập tức nói, Tuyết Kỳ ngoan, con sâu to chui vào quần mẹ em đã bắt được rồi. Nhưng, vừa nói xong câu này, suy nghĩ của Lưu Tiểu Viễn lập tức không còn trong sáng nữa. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn, lập tức chạm mắt với Vương Tình lập tức như một cô bé gái ngượng ngùng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Tội lỗi quá, Lưu Tiểu Viễn không ngờ một cái cớ mình tùy tiện tìm được, lại khiến Vương Tình nghĩ bậy, chuyện này không thể trách mình, chỉ có thể trách bản thân Vương Tình quá bậy. Vương Tuyết Kỳ tối nay dường như không bỏ qua cho con sâu đó, truy hỏi, anh ơi, con sâu to đó đâu rồi? Nghe Vương Tuyết Kỳ nói, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, bảo anh đi đâu tìm cho em một con sâu to. Vương Tình, con gái cô hỏi cô con sâu to đó đâu rồi? Lưu Tiểu Viễn dứt khoát ném cái khó khăn này cho Vương Tình. Con nhỏ này, ai bảo cô gọi bậy, giờ bị con gái phát hiện, cô tự giải quyết đi. Vương Tình không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại ném vấn đề này cho mình, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt đa tình. Mẹ, con sâu to chui vào quần mẹ đâu rồi? Vương Tuyết Kỳ nhìn Vương Tình hỏi. Vương Tình muốn khóc, đâu có con sâu to nào chui vào quần mình. Đều tại tên khốn Lưu Tiểu Viễn này hại mình. Tuyết Kỳ ngoan, con sâu to đã bị anh con ném ra ngoài rồi. Vương Tình ngồi xổm xuống cười nói. Vương Tuyết Kỳ tuy nhỏ, nhưng không dễ lừa, lập tức vạch trần lời nói dối của Vương Tình, nói, mẹ nói dối, cửa phòng và cửa sổ đều đóng, anh trai làm sao ném con sâu to ra ngoài được. Lời nói dối bị Vương Tuyết Kỳ vạch trần, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Vương Tình càng thêm ngượng ngùng. Tuyết Kỳ à, mẹ em không lừa em, con sâu to đúng là bị anh ném ra ngoài rồi, em không thấy à, ném ra ngoài từ khe cửa đó. Lưu Tiểu Viễn đành phải giúp Vương Tình nói dối. Vương Tình nghe vậy, lập tức nói, đúng vậy, Tuyết Kỳ, con sâu to bị anh trai ném ra ngoài từ khe cửa đó. Vương Tuyết Kỳ gật đầu, tỏ vẻ tin rồi, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghiêm túc nói, anh ơi, sau này nếu trong quần Tuyết Kỳ có con sâu to chui vào, anh cũng phải giúp Tuyết Kỳ bắt, được không? Nghe Vương Tuyết Kỳ nói vậy, suy nghĩ của Lưu Tiểu Viễn lại trở nên bẩn thỉu, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên một cụm từ, mẹ con cùng giường. Chương 330, con sâu to 2. Không được, Lưu Tiểu Viễn, mày không thể làm chuyện cầm thú như vậy, đứa nhỏ này dù có muốn nuôi thành loli, cũng phải đợi mười mấy năm nữa mới được. Nhìn lại, Vương Tuyết Kỳ tuy còn nhỏ, nhưng đã có thể thấy là một mỹ nhân nhỏ rồi. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, Vương Tuyết Kỳ lớn lên, tuyệt đối không kém gì so với mẹ Vương Tình của mình. Nghĩ đến Vương Tuyết Kỳ khi 17-18 tuổi, sinh ra đã đoan trang, duyên dáng yêu kiều, mà lúc đó, Vương Tình cũng chỉ chưa đến 40 tuổi, với tình trạng bảo dưỡng hiện tại của Vương Tình thì có lẽ lúc đó nhìn qua cũng chỉ giống hơn 30. Đến lúc đó, nếu đem Vương Tình cùng con gái cô ta toàn bộ đưa vào hậu cung, cùng giường chung gối, cảnh tượng đó. Lưu Tiểu Viễn không dám nghĩ tiếp nữa, Lưu Tiểu Viễn thật sự không khống chế được bản thân, ngay tại đây ăn tươi nuốt sống Vương Tình. Vương Tuyết Kỳ nào biết Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ đến những chuyện dơ bẩn không thích hợp với trẻ em, thấy Lưu Tiểu Viễn không trả lời câu hỏi của mình, Vương Tuyết Kỳ còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không muốn, lập tức hỏi lại lần nữa, anh ơi, được không? Lưu Tiểu Viễn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu nói, được, sau này anh nhất định sẽ giúp Tuyết Kỳ bắt sâu to. Vương Tình ở đối diện thấy biểu cảm mang theo chút dâm đãng trên mặt Lưu Tiểu Viễn, biết tên khốn này chắc chắn đang có ý đồ xấu. Còn ý đồ xấu gì? Vương Tình nhìn con gái mình, dường như hiểu ra điều gì, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, không được có ý đồ với Tuyết Kỳ. Vương Tuyết Kỳ lại không hiểu ý tứ trong lời nói này, nói, mẹ, sao mẹ không cho anh trai có ý đồ với Tuyết Kỳ? Tuyết Kỳ thích anh trai có ý đồ với Tuyết Kỳ. Vương Tình nghe con gái mình nói, lập tức đầy đầu hắc tuyến, không biết phải giải thích thế nào. Vương Tình vất vả lắm mới dỗ dành được Tuyết Kỳ đi xem tivi, vừa thở phào nhẹ nhõm thì Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu chiêu cho cô ta. Đối mặt với sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình thực sự không chịu nổi. Thực ra mấy năm nay, khi Vương Tình muốn làm chuyện đó, cô ta đều tự giải quyết bằng tay, bây giờ người thấy mùi đàn ông trên người Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình có chút mê mẩn. Vương Tình vừa muốn cự tuyệt vừa muốn đón nhận, cô ta nói, "Đừng, đừng ở đây, vào phòng ngủ đi." Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm Vương Tình vào phòng ngủ, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Nhìn người phụ nữ mặn mà trước mắt, lại còn ở trong phòng của Vương Tình, chiếc giường Simon êm ái ở ngay trước mắt, tất cả những điều này khiến đầu óc Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn bị dục vọng chiếm giữ. "Quản lý Vương, tối nay tôi sẽ để con sâu to lớn trừng phạt cô thật tốt, cho cô biết sự lợi hại của nó." Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức hôn lên mặt Vương Tình. Vương Tình không phải là cô bé chưa từng trải sự đời, cô ta đương nhiên hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, nghĩ đến việc tối nay mình sắp bị Lưu Tiểu Viễn ăn tươi nuốt sống, trong lòng Vương Tình vừa có chút mong đợi vừa có chút kháng cự. Dưới nụ hôn nồng cháy của Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình từ từ chủ động hé mở hàm răng, đón lấy sự xâm nhập của Lưu Tiểu Viễn, đối với chuyện này, Lưu Tiểu Viễn không cần ai chỉ bảo, lập tức đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi Vương Tình. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn làm chuyện này với phụ nữ, cái cảm giác tuyệt vời đó, quả thực không thể dùng lời để diễn tả. Hai người bận rộn một hồi lâu, cuối cùng cũng tách ra, nhưng cả hai đều thở hổn hển, như thể vừa làm một việc nặng nhọc. Khuôn mặt Vương Tình đỏ như quả đào, tươi tắn mọng nước, khiến người ta không nhịn được muốn nuốt chừng. Bản thân Vương Tình đã mang một vẻ quyến rũ mà đàn ông khó cưỡng lại, bây giờ khuôn mặt ửng hồng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của cô ta. Lưu Tiểu Viễn không thể nhịn được nữa, lập tức bắt đầu động tay chuẩn bị cởi bỏ những thứ vướng víu cho Vương Tình, nhưng Lưu Tiểu Viễn vụng về, không biết làm thế nào để cởi váy Vương Tình. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát chặt đứt mọi rắc rối, trực tiếp xé rách váy Vương Tình. Nghe thấy tiếng vải bị xé rách, Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nũng nịu nói, anh xé rách váy của người ta mặc gì đây? Lưu Tiểu Viễn thở hổn hển nói, he he, vậy thì không mặc, thực ra anh thích em không mặc hơn. Chỉ trong chốc lát, trên người Vương Tình chỉ còn lại đồ lót, nhìn bộ đồ lót ren đen trên người Vương Tình, mặc trên người Vương Tình nó vô cùng quyến rũ. Lúc này, Vương Tình lại tỏ ra có chút e thẹn, hai chân kẹp chặt, dùng tay che ngực. Đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn nhìn từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy đỉnh núi cao mất của Vương Tình, mắt Lưu Tiểu Viễn sáng lên, hai ngọn núi đẹp như vậy, nếu có thể đích thân trèo lên, ngắm cảnh trên đó, rồi nếm thử cái thú vị trong đó thì tốt biết bao. Từ đỉnh núi nhìn xuống, đi qua thảo nguyên bằng phẳng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vùng đất bí ẩn của Vương Tình. Mặc dù bị che chắn bởi đồ lót, nhưng cảm giác nửa che nửa mờ này lại càng khiến người ta sôi sục hơn. Thấy Vương Tình e thẹn như một cô bé, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, có thể khiến một người mẹ một con e thẹn như một cô bé, đây đều là công lao của anh. Vương Tình vốn đã quyến rũ, lúc này khuôn mặt ửng hồng như quả đào, càng khiến người ta không thể kiềm chế. Lưu Tiểu Viễn không thể nhịn được nữa, nhào tới Vương Tình, đè chặt cô ta xuống, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, bá đạo gỡ bỏ vật cản che khuất phong cảnh của ngọn núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi nhìn thấy cảnh tượng hai đỉnh núi chọc trời của Vương Tình, cả người Lưu Tiểu Viễn đều ngây người, nhãn cầu như muốn rớt ra ngoài. Dùng một chữ để miêu tả, chính là đẹp, dùng hai chữ để miêu tả, chính là rất đẹp, dùng ba chữ để miêu tả, chính là đẹp vô cùng. Phong cảnh trên đỉnh núi đẹp đến nỗi Lưu Tiểu Viễn không muốn rời mắt, phong cảnh như vậy, Lưu Tiểu Viễn nguyện được chiêm ngưỡng cả đời. Đừng! Vương Tình kinh hô một tiếng, bởi vì Lưu Tiểu Viễn đã dùng miệng tấn công ngọn núi, Vương Tình cuối cùng không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Câu nói này của Vương Tình giống như một ngòi nổ, trong nháy mắt đốt cháy dục vọng trong lòng Lưu Tiểu Viễn. Đùa gì thế, bây giờ đã là tên đã lên dây không thể không bắn, để Lưu Tiểu Viễn thu tay lại như vậy, trừ khi mặt trời mọc ở hướng tây. Lưu Tiểu Viễn mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào về phương diện này, nhưng trong chuyện này, ai cũng có thể tự học, ngoài việc cách thức có phần vụng về, thì những thứ khác không có nhiều khác biệt. Lưu Tiểu Viễn có thể nói là tham lam vô độ, miệng bận rộn, tay cũng không rảnh rỗi, không bỏ qua đỉnh núi chọc trời còn lại, dùng tay của mình để lĩnh hội phong cảnh trên đó. Ngọn lửa trong lòng Vương Tình cũng đã được đốt cháy, dưới cách thức có phần vụng về của Lưu Tiểu Viễn, nơi đó của Vương Tình đã sớm trở nên hỗn loạn. Ngay khi tay Lưu Tiểu Viễn phủ lên tấm vải che thân cuối cùng của Vương Tình nhìn thấy bức ảnh con gái mình treo trên tường, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của con gái, Vương Tình không biết lấy sức lực từ đâu, đột nhiên lật Lưu Tiểu Viễn xuống. Lưu Tiểu Viễn đang tấn công đến thời điểm quan trọng, không ngờ Vương Tình đột nhiên lại làm như vậy, điều này giống như đang đi vệ sinh thì một quả bom nổ tung nhà vệ sinh. Chết tiệt, tâm trạng đó thật tệ hại, muốn giết người. Chúng ta không thể như vậy, không thể như vậy. Vương Tình ngồi dậy trên giường, cầm lấy chiếc áo ngực ở bên cạnh, che trước ngực. Lưu Tiểu Viễn bây giờ là dục vọng đầy người không được giải tỏa, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh thực sự sẽ nổ tung mất. Vương Tình, cô làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi, vẻ mặt rất tức giận. Chết tiệt, trước là cô ta quyến rũ anh, bây giờ cô ta lại nói không được, chết tiệt, cô ta không phải muốn để anh bị dục vọng thiêu đốt sao? Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không thể làm một người mẹ không biết tự trọng, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực, cái gì gọi là không biết tự trọng, không biết tự trọng là chơi bời bên ngoài. Bây giờ cô ở bên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, đây không gọi là không biết tự trọng, đây gọi là cuộc sống. Vương Tình, cái gì gọi là không biết tự trọng, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn tôi giống như loại người chỉ biết lợi dụng xong rồi phủi tay sao? Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, Lưu Tiểu Viễn nói. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn đối với Vương Tình còn chưa thể nói là yêu. Nói đúng hơn là Lưu Tiểu Viễn thích Vương Tình không bằng nói Lưu Tiểu Viễn hứng thú với thân thể quyến rũ của Vương Tình. Tất nhiên, như chính Lưu Tiểu Viễn đã nói, anh không phải là loại người chỉ biết lợi dụng xong rồi phủi tay, một khi đã phát sinh quan hệ với Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn sẽ chịu trách nhiệm. Vương Tình trong lòng cảm thấy xúc động, đặc biệt là khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói câu anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, Vương Tình càng cảm động đến mức không biết nói gì. Tổng giám đốc, tôi không xứng với anh, tôi đã có con rồi, nếu như ở thời xưa, tôi chính là hoa tàn nhụy giữa rồi, tổng giám đốc. Vương Tình có chút tự ti nói. Không, ai nói cô là hoa tàn nhụy giữa, trong lòng tôi cô chính là đóa hoa đẹp nhất, giống như hoa đào vậy, vừa kiều diễm lại động lòng người. Lưu Tiểu Viễn lập tức phản bác. Phụ nữ thích nhất chính là lời đường mật của đàn ông, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương Tình cảm động đến mức nhào vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, hai tay ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. Thấy Vương Tình chủ động nhào vào lòng, Lưu Tiểu Viễn trong lòng thầm kêu tối nay đại sự có thể thành công. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị hành động bước tiếp theo, Vương Tình lại lên tiếng nói, "Tổng giám đốc, em vẫn chưa nghĩ kỹ, anh cho tôi chút thời gian, được không?" Thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn biết, tối nay nếu mình cưỡng ép, chắc chắn cũng sẽ đạt được mục đích, nhưng sẽ làm tổn thương trái tim Vương Tình. Nước chảy đá mòn, vì cuộc sống tình dục sau này, tối nay chỉ có thể để anh em mình chịu khổ. Ừ, anh tôn trọng lựa chọn của em, Lưu Tiểu Viễn giả vờ hào phóng nói, xem ra, tối nay lại phải vất vả tay phải của mình rồi. Việc tốt gian nan, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, hy vọng trong lòng mình có thể dễ chịu hơn một chút. Tối nay có thể nói là hứng khởi mà đến, thất vọng mà về, trong lòng Lưu Tiểu Viễn tự nhiên có chút không vui. Lưu Tiểu Viễn thở dài, định xuống giường, Vương Tình trên giường thấy vẻ mặt thất vọng của Lưu Tiểu Viễn, không đành lòng nói tổng giám đốc, mặc dù em không thể như vậy với anh, nhưng em có thể giải quyết cho anh. Chết tiệt, đây quả thực là trời không sáng thì trăng sáng, liễu tối hoa sáng lại một làng. Trên mặt Lưu Tiểu Viễn lập tức lộ ra vẻ phấn khích, hỏi, vậy em định giải quyết cho anh thế nào? Chương 332, chị Vương Tình. Thực ra Lưu Tiểu Viễn trong lòng đã nghĩ đến một số cách Vương Tình giúp mình giải quyết, chẳng hạn như miệng hoặc là tay, bất kể là cách nào, dù sao nghĩ đến cũng thấy rất kích thích. Vương Tình thấy vẻ mặt sốt ruột của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy ánh mắt đầy phong tình này, Lưu Tiểu Viễn suýt không kiềm chế được mà đè Vương Tình xuống. Vương Tình nhỏ giọng nói với vẻ e thẹn, đàn ông các anh không phải đều dùng tay phải giải quyết sao? Em cũng dùng tay giúp anh. Nói xong câu này, Vương Tình như thể đã dùng hết sức lực trên người. Chuyện như vậy, Vương Tình cũng là lần đầu tiên làm, nghĩ đến việc tiếp theo mình phải dùng đôi tay ngọc ngà để giải quyết cho Lưu Tiểu Viễn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đồng thời, trong đầu Vương Tình cũng không tự chủ được mà nảy sinh một câu hỏi, đó chính là thứ đó của Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc là to hay nhỏ. Lưu Tiểu Viễn không nghĩ nhiều như Vương Tình, nghe Vương Tình nói muốn dùng tay giúp mình giải quyết, lập tức kích động không thôi. Mặc dù như vậy không bằng việc ăn sạch Vương Tình, nhưng dù sao cũng tốt hơn là dùng cánh tay của mình. Hơn nữa, đây cũng là một bước thành công, chỉ cần bước này thành công, sau này muốn ăn sạch Vương Tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, Vương Tuyết Kỳ đang ở bên ngoài xem TV, mình và Vương Tình lại ở trong phòng này làm chuyện không trong sáng, tâm trạng đó, quả thực không thể dùng lời để diễn tả, ha ha, quả thực sướng không thôi. Chị Vương Tình, chị nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn không kìm được hỏi lại đầy phấn khích. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là chị, Vương Tình càng thêm ngượng ngùng, nũng nịu trách Lưu Tiểu Viễn một câu, tổng giám đốc, anh gọi em là chị làm gì? Xấu hổ chết mất. Lưu Tiểu Viễn lại cười xấu xa nói, chị Vương Tình, có gì mà phải xấu hổ, chị vốn dĩ lớn hơn em một chút, gọi chị là chuyện đương nhiên. Không biết tại sao, Lưu Tiểu Viễn cứ nghĩ đến việc Vương Tình sẽ giúp mình giải quyết, gọi cô ta là chị lại thấy vô cùng phấn khích và kích thích. Vương Tình biết mình có nói gì cũng vô dụng, tên khốn này vẫn sẽ cứ gọi chị một cách ngọt sớt. Lưu Tiểu Viễn lập tức cởi quần ngoài, sau đó nằm ngửa trên giường, chuẩn bị hưởng thụ sự hầu hạ của Vương Tình. Chị Vương Tình, tiếp theo là tùy chị thôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình một cái, sau đó nhắm mắt lại chờ Vương Tình hầu hạ. Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn đang nằm trên giường, tên này đúng là quá xấu xa, mình đã đồng ý giúp anh ta giải quyết rồi, vậy mà anh ta còn cố tình làm khó dễ, để lại quần áo lót để mình giúp anh ta cười. Vương Tình hạ quyết tâm, cắn răng, sau đó bỏ xuống dưới Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt căng thẳng đưa tay ra định cởi bỏ xiềng xích dưới thân Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Vương Tình phát hiện Lưu Tiểu Viễn đang cười tủm tỉm nhìn mình, Vương Tình cảm thấy rất ngượng ngùng, lập tức nói, nhanh nhắm mắt lại. Lưu Tiểu Viễn nói, tại sao phải nhắm mắt, yên tâm, anh chỉ nhìn thôi, không nói gì. Nghĩ đến việc tiếp theo sẽ được nhìn hành động của Vương Tình, tâm trạng kích động của Lưu Tiểu Viễn quả thực không thể diễn tả bằng lời. Anh không nói cũng không được, nhanh nhắm mắt lại, nếu không em không làm nữa. Vương Tình luôn cảm thấy, nếu mình bị đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm, cô ta sẽ rất ngượng ngùng. Nếu Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt lại, thì cô ta sẽ bạo dạn hơn. Chết tiệt, thật không ngờ lại dùng chuyện này để uy hiếp mình, Lưu Tiểu Viễn đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không còn cách nào khác, bây giờ để được hưởng thụ đãi ngộ như vua chúa, chỉ có thể nghe theo sự sai khiến của Vương Tình, nếu không cô ta đình công thì phiền phức rồi. Không được nhìn trộm, Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt lại, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười chiến thắng, nhưng lại sợ Lưu Tiểu Viễn nhìn trộm, liền cảnh cáo thêm một lần nữa. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, dùng hai tay che mắt lại, nói chị Vương Tình, như vậy được chưa? Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn không những nhắm mắt lại, còn dùng hai tay che lại, coi như yên tâm, gật đầu đáp một tiếng ừ. Không biết Vương Tình nghĩ thế nào, Lưu Tiểu Viễn dùng hai tay che mắt lại, như vậy lại càng thuận lợi cho anh nhìn trộm, bởi vì có hai tay che chắn, cho dù Lưu Tiểu Viễn mở mắt nhìn trộm qua khe hở giữa các ngón tay, Vương Tình cũng sẽ không phát hiện ra. Ngược lại, nếu không có hai tay che chắn, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn nhìn trộm, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đã nhìn trộm, Lưu Tiểu Viễn tạo ra một khe hở giữa các ngón tay, sau đó mở mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy Vương Tình đang quỳ dưới chân mình, đang do dự đưa hai tay ra đặt lên quần lót của mình. Thấy Vương Tình vừa muốn đặt tay lên nhưng lại sợ hãi, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, thật là đáng yêu. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết không được cười, nếu cười ra thì sẽ lộ tẩy, không thể thưởng thức vở kịch lớn này một cách trọn vẹn. Cuối cùng, Vương Tình cũng hạ quyết tâm, đặt hai tay lên quần lót của Lưu Tiểu Viễn. Hai tay của Vương Tình tiếp xúc với cơ thể của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy máu mình chảy nhanh hơn, tình huống này thật quá kích thích, muốn mạng người. Vương Tình lại do dự một lần nữa, do dự giữa việc cười hay không cười. Lưu Tiểu Viễn đang nhìn trộm không ngừng kêu trong lòng, cười, cười, cười, nhanh cười đi. Có vẻ như sự chân thành của Lưu Tiểu Viễn đã cảm động trời xanh, Vương Tình cuối cùng cũng bắt đầu hành động một cách chậm rãi. Lưu Tiểu Viễn rất phối hợp, còn nhấc mông lên, để Vương Tình có thể thuận lợi cởi bỏ xiềng xích của mình. Vương Tình nhìn thấy quy đầu đó, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như lửa đốt, Vương Tình liếc nhìn một cái, vội vàng rời mắt đi, như thể nhìn nhiều sẽ bị đau mắt hột vậy. Thấy vẻ đáng yêu của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, ôi, người anh em à, làm chị Vương Tình của tôi sợ hết hồn rồi. Chương 333, tại sao mẹ lại lãng phí sữa? Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình chỉ nhìn mà không làm, trong lòng nóng như lửa đốt, vì anh em của mình đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dục, chị Vương Tình, chị có phải hối hận rồi không? Vương Tình nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức nói, em mới không hối hận. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dục, chị Vương Tình, nếu chị không hối hận, vậy thì làm phiền chị nhanh lên một chút. Vương Tình không hài lòng nói, anh vội cái gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là tôi vội rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng lẽ chị cố tình kéo dài thời gian, muốn em ở lại đây qua đêm sao? Ai muốn để anh lưu manh này ở lại qua đêm chứ? Vương Tình lập tức nói. Nói xong, Vương Tình lại nghĩ trong lòng, nếu để tên lưu manh này ở lại qua đêm, chẳng phải sẽ bị tên lưu manh này ăn sạch sao? Lời dục của Lưu Tiểu Viễn vẫn có hiệu quả, Vương Tình cuối cùng cũng lấy tay che mắt, hé một khe hở, lén nhìn, sau đó dùng tay phải nắm lấy anh em của Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc này, Vương Tình như nghĩ ra điều gì đó, lập tức bỏ tay trái đang che mắt ra, tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, được lắm, Lưu Tiểu Viễn, anh dám nhìn trộm người ta. Chết tiệt, bây giờ mới phát hiện à, tiếc là đã muộn rồi. Lưu Tiểu Viễn bỏ tay ra, cười hi hi nói, chị Vương Tình, đừng giận mà. Chị không biết đâu, vừa rồi chị như vậy, quả thật là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Vốn dĩ Vương Tình còn tức giận Lưu Tiểu Viễn lưu manh này đùa giỡn mình, nhưng vừa nghe lời khen này, cơn giận trong lòng Vương Tình lập tức tan biến. Hừ, tên lưu manh này, chỉ có cái miệng là giỏi nói. Vương Tình nũng nịu nói, giống như người vợ đang nũng nịu trước mặt chồng. Miệng em có giỏi nói đến mấy, cũng chỉ nói với chị Vương Tình của em thôi. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dùng lời đường mật tấn công Vương Tình, mục đích là để Vương Tình nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình. Hừ, ai là chị của anh? Nghe câu này, trong lòng Vương Tình như ăn phải món tráng miệng ngọt ngào nhất thế gian. Nhanh nhắm mắt lại, người ta phải làm việc rồi. Vương Tình thẹn thùng liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, thứ đó của anh chàng này thật sự quá lớn, trong lòng Vương Tình không khỏi đem thứ đó của Lý Nghệ Nhiên ra so sánh. Vương Tình phát hiện, thứ của Lý Nghệ Nhiên so với của Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn giống như một con sâu lông. Nghĩ đến đây, trong đầu Vương Tình lại không khỏi liên tưởng đến, nếu để cái thứ vừa xấu vừa to này của Lưu Tiểu Viễn nhét vào chỗ đó của mình, thì mình làm sao chịu nổi. A, Vương Tình, sao mình có thể nghĩ như vậy, thật là bẩn. Vương Tình vội vàng lắc đầu, ngăn chặn suy nghĩ này của mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhắm mắt lại, Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt, cũng không quan tâm anh chàng này có nhìn trộm hay không, lập tức đặt bàn tay ngọc ngà của mình lên. Ngay lập tức, tim Lưu Tiểu Viễn không khỏi run lên, như thể bị một dòng điện nhỏ chảy qua. Cậu em của anh được một thứ gì đó mềm mại ấm áp bao bọc, thật thoải mái. Cảm giác này hoàn toàn không phải thứ mà cánh tay lực lưỡng mà anh đã luyện tập hơn 20 năm có thể mang lại. Còn cảm giác của Vương Tình thì hoàn toàn không như vậy, Vương Tình chỉ cảm thấy tay phải của mình đang nắm một cây gậy nóng như lửa, nhiệt độ rất cao, như thể rất bỏng tay. Dần dần, Vương Tình bắt đầu chuyển động theo quy luật, mặc dù đây là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng Vương Tình vẫn hiểu được những điều cốt yếu trong đó. Kỹ thuật của Vương Tình tuy còn khá vụng về, nhưng Lưu Tiểu Viễn tin rằng, chỉ cần có thời gian để chỉ bảo và luyện tập, Vương Tình nhất định sẽ trở thành cao thủ trong lĩnh vực này. Với kinh nghiệm thực chiến như vậy, dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng là lần đầu tiên, chỉ vài phút sau, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy mình sắp phải đầu hàng rồi. Lưu Tiểu Viễn không khỏi dục, chị Vương Tình, nhanh lên một chút. Vương Tình lập tức hiểu ra, biết rằng dưới sự cố gắng của mình, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng sắp đầu hàng rồi. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn sắp bùng nổ sức mạnh của mình, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đưa hai tay ra, giữ chặt đầu Vương Tình hướng về phía cậu em của mình. Vương Tình bị Lưu Tiểu Viễn đánh úp, khi Vương Tình phản ứng lại thì đã muộn, trên mặt và tóc cô đã dính đầy chất dịch của Lưu Tiểu Viễn. Vương Tình không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại xấu xa như vậy, mình đã giúp anh ta như vậy rồi, anh ta còn đối xử với mình như vậy. Anh thật xấu xa, Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ quyến rũ, tuy miệng nói vậy, nhưng thực ra trong lòng cô không hề phản đối việc Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, ngược lại còn thấy rất kích thích. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Vương Tình, cái này gọi là đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Vương Tình lại liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, đang định mở miệng nói thì đột nhiên lúc này cửa phòng mở ra, Vương Tuyết Kỳ dụi mắt đi vào, nói, mẹ ơi, con muốn đi ngủ rồi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình trên giường đều ngây người, không ngờ Vương Tuyết Kỳ lại xông vào lúc này. Vương Tình trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, ý như đang chất vấn Lưu Tiểu Viễn tại sao không khóa cửa. Vương Tuyết Kỳ nhìn mẹ và anh trai trên giường, vẻ mặt rất nghi hoặc, không biết mẹ và anh trai đang làm gì trên giường. Mẹ ơi, mẹ và anh trai đang làm gì trên giường vậy? Mẹ ơi, còn nữa, trên mặt và tóc mẹ sao lại có sữa thế? Mẹ ơi, không phải mẹ đã nói với Tuyết Kỳ là không được lãng phí sao? Tại sao mẹ lại lãng phí sữa? Vương Tuyết Kỳ hỏi. Nghe thấy câu hỏi của con gái mình, Vương Tình muốn khóc, còn Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường thì không nhịn được cười. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn dám cười, lập tức nói một cách tức giận, đồ xấu xa, anh cười cái gì, không được cười. Còn không phải là do anh hại, còn cười. Được rồi, anh không cười, anh không cười. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, nhưng nhìn thấy thứ trên mặt và tóc Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn vẫn không nhịn được cười. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn còn cười, không nhịn được dùng tay đánh vào cậu em của Lưu Tiểu Viễn. Chương 334, cuộc gọi video. Cậu em của mình bị đánh, Lưu Tiểu Viễn đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc này, Vương Tình phát hiện con gái mình vẫn còn ở đây, mà Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, lại còn để nguyên cái thân dưới lộ ra như vậy. Lưu Tiểu Viễn, anh mau mặc quần vào, Tuyết Kỳ ở đây. Vương Tình không kịp lau chùi thứ trên mặt và tóc mình. Lưu Tiểu Viễn cũng nhớ ra vấn đề này, vội vàng kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người, nói với Vương Tình, chị Vương Tình, làm phiền chị giúp em lấy quần giúp em. Vương Tình tức giận ném quần của Lưu Tiểu Viễn cho Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình lập tức đi đến nói với Vương Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, quay lưng lại, đừng nhìn. Vương Tuyết Kỳ nhìn thứ trên mặt và tóc Vương Tình, hỏi, mẹ ơi, mẹ uống loại sữa gì vậy, sao không giống mùi sữa mà Tuyết Kỳ uống, Tuyết Kỳ cũng muốn uống loại này. Lưu Tiểu Viễn đang mặc quần nghe Vương Tuyết Kỳ nói, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ đen tối, đứng không vững suýt ngã xuống đất, may mà một tay kịp thời vịn vào mép giường, không ngã xuống. Còn Vương Tình nghe xong lời con gái mình nói, lập tức tìm khăn giấy, lau sạch thứ trên mặt và tóc, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác, không quên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn nhận được sự phục vụ từ bàn tay phải của mỹ nữ, nhận được kinh nghiệm trị giá 1000. Khi bước ra khỏi nhà Vương Tình, ngọn lửa dục vọng trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa có dấu hiệu dập tắt, trong đầu không tự chủ được hiện lên thân hình hoàn mỹ của Vương Tình. Chết tiệt, không được, Lưu Tiểu Viễn lái xe một mạch về nhà, sau đó đi vào phòng tắm, lại tu luyện một chút thần công cánh tay rồng, lúc này mới có thể kìm nén được ngọn lửa dục vọng trong lòng một chút. Nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn không có chút buồn ngủ nào, nghĩ đến chuyện tối nay, cậu em bên dưới lại phản đối một cách bất lực. Lưu Tiểu Viễn không nhịn được đánh vào cậu em của mình một cái, mắng, chết tiệt, tối nay đã hai lần rồi, vẫn chưa thỏa mãn à. Cậu em của Lưu Tiểu Viễn vung vẩy hai cái, như thể đang nói, hai cái quái gì, hai lần đều là tay, căn bản không phải là đạn thật. Vì không ngủ được, Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại lên chơi, vô tình chạm vào danh bạ, nhìn thấy số điện thoại của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn như bị quỷ ám gọi đến số điện thoại của Vương Tình. Rất nhanh, Vương Tình đã nghe điện thoại, hỏi, Tổng Giám Đốc, còn có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, có thể có chuyện gì, còn không phải do yêu tinh này hại sao, hại lão tử đêm dài đằng đẵng, không ngủ được. Em nói có thể có chuyện gì, bây giờ anh bị em trêu chọc đến nỗi không ngủ được, em nói phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn nói thẳng lý do gọi điện của mình. Ha ha, Vương Tình ở đầu dây bên kia nghe xong, vậy mà lại cười, Lưu Tiểu Viễn đoán, Vương Tình chắc chắn là cười đến nỗi bộ ngực trước ngực nhấp nhô. Em nói chị Vương Tình à, chị có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác không, chị nói phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi. Vương Tình nói, vậy thì em trai muốn chị làm sao đây? Mẹ nó, quả nhiên cách một cuộc điện thoại, Người phụ nữ này thật khác biệt, trước đó ở nhà Vương Tình còn không muốn mình gọi cô ta là chị, bây giờ vậy mà lại chủ động xưng chị. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói, tất nhiên là muốn chị thuê một phòng ở khách sạn trong thị trấn, em sẽ trực tiếp qua đó. Nói thật, mình bị Vương Tình quyến rũ đến mức toàn thân khó chịu, dùng cánh tay rồng dường như không thể dập tắt được ngọn lửa tà ác, muốn giải quyết chung phải tìm người buộc chuông. Không được đâu, chị còn phải ở nhà chăm sóc Tuyết Kỳ. Giọng nói của Vương Tình mang theo một chút nũng nịu. Mẹ nó, đây không phải là dụ dỗ em trai sao? Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy cậu em của mình lại khó chịu thêm vài phần, nếu cứ tiếp tục như vậy, không được. Không được, tối nay chị phải cho em một cách giải quyết. Lưu Tiểu Viễn bây giờ toàn thân khó chịu, vốn là mùa hè, trong phòng lại khá nóng, một lớp chăn mỏng đắp trên người, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, dù có mở chăn ra thì vẫn vậy. Tổng giám đốc, em trai đừng làm khó chị, được không? Vương Tình vậy mà lại làm nũng với Lưu Tiểu Viễn. Yêu tinh này, đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, bây giờ anh muốn giải quyết ngay, nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn nói với giọng bá đạo. Cuộc gọi video. Vương Tình cười hì hì hỏi, vậy anh muốn em làm sao? Muốn em đến khách sạn, chắc chắn là không được. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nói với Vương Tình, chúng ta gọi điện video, tôi muốn nhìn dáng vẻ của em. Vương Tình lập tức hiểu Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì, nói, không được, như vậy quá xấu hổ, không được như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, có gì đâu, em cũng đã tự tay giải quyết giúp anh rồi, còn quan tâm đến chuyện này sao? Nhanh lên, nếu không ngày mai đến khách sạn anh sẽ ăn em đấy. Vương Tình nghĩ đến việc Lưu Tiểu Viễn là người nói được làm được, liền nói, được rồi, em đồng ý với anh. Vậy chúng ta dùng video trên WeChat, Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền cúp điện thoại, vội vàng đăng nhập WeChat. Sau khi đăng nhập WeChat, Lưu Tiểu Viễn lập tức gửi lời mời gọi điện video cho Vương Tình, đợi khoảng mười mấy giây, Vương Tình đã chấp nhận, rất nhanh, Vương Tình đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của Lưu Tiểu Viễn. Chỉ có điều trên người Vương Tình đắp một chiếc chăn mỏng, nhưng không che được thân hình quyến rũ của cô. Bỏ chăn ra, Lưu Tiểu Viễn nói với Vương Tình. Vương Tình nói, không được, bỏ chăn ra, lỡ em bị cảm lạnh thì sao? Chết tiệt, đây rõ ràng là đang quyến rũ anh mà, còn cảm lạnh nữa, giữa mùa hè nóng muốn chết, chỉ hận không được ngủ khỏa thân. Nếu em không bỏ chăn ra, ngày mai đến khách sạn anh sẽ đánh vào mông em. Lưu Tiểu Viễn đe dọa, đáng ghét. Tổng giám đốc, sao anh lại xấu xa như vậy? Vương Tình nói giọng nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn thực sự không chịu nổi, nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ của Vương Tình, lại thêm giọng nói ngọt ngào đến tận xương tủy này, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được. Quả nhiên, người phụ nữ trưởng thành này một khi đã cởi mở, thì tuyệt đối là mãnh thú, khó có thể chống đỡ. Tối nay Lưu Tiểu Viễn coi như đã thực sự lĩnh hội được sức hấp dẫn và sức mạnh của người phụ nữ trưởng thành, quả thực sướng không gì sánh được. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, Lưu Tiểu Viễn nói, nhanh lên, nghe lời, nếu không anh sẽ tức giận. Được rồi, em đồng ý, Vương Tình nói vừa từ từ bỏ chiếc chăn đắp trên người ra. Thực ra, tối nay dục vọng của Vương Tình cũng đã sớm bị Lưu Tiểu Viễn khơi dậy, đối với tiểu chiêu cho qua điện thoại này của Lưu Tiểu Viễn, cô ta cảm thấy rất kích thích, rất thích. Sau khi bỏ chiếc chăn trên người Vương Tình ra, thân hình tuyệt đẹp của Vương Tình lập tức lộ ra, mặc dù vẫn mặc quần áo bó sát, nhưng lại đủ sức quyến rũ. Nhìn bộ đồ màu trắng trên người Vương Tình, mặc trên người Vương Tình quả thực vô cùng gợi cảm. Cuối cùng, tay phải của Lưu Tiểu Viễn không nhịn được đưa về phía cậu em của mình, sau đó nắm chặt. Vương Tình, có thể cởi áo ngực ra không? Lưu Tiểu Viễn thở hổn hển nói, không được. Vương Tình nói xong, còn cố tình nháy mắt với Lưu Tiểu Viễn, rõ ràng là đang quyến rũ Lưu Tiểu Viễn. Nếu tối nay em không cởi ra, ngày mai đến khách sạn, anh sẽ đích thân đến cởi cho em. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Đôi mắt đào hoa của Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, miệng nhỏ khẽ mở, tổng giám đốc, anh thật xấu xa, chỉ biết bắt nạt người ta. Nói xong, Vương Tình từ từ cởi cúc áo phía sau, sau đó tháo dây đeo vai xuống, nhưng cố tình dùng hai tay che ở đỉnh núi, không để áo ngực rơi xuống. Vào thời điểm quan trọng lại chơi trò này, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục, bỏ tay ra, chị Vương Tình, nhanh bỏ tay ra. Đáng ghét, thật vội vàng, Vương Tình nói xong, từ từ bỏ hai tay ra, áo ngực rơi xuống, ngay lập tức hai ngọn núi trước ngực xuất hiện trên màn hình điện thoại của Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù qua điện thoại, hai ngọn núi trước ngực của Vương Tình không đẹp bằng khi nhìn bằng mắt thường, nhưng đủ để khiến Lưu Tiểu Viễn phân khích. Lưu Tiểu Viễn vừa thưởng thức, tay phải vừa không ngừng hoạt động. Xem đủ chưa, Vương Tình hỏi một câu nũng nịu, sau đó dùng tay trái che một ngọn núi, không để Lưu Tiểu Viễn thưởng thức cảnh đẹp trên đó. Thấy Vương Tình làm như vậy, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, chị Vương Tình, em vẫn chưa xem đủ, cả đời cũng không xem đủ, bỏ tay ra, đừng cản trở em thưởng thức cảnh đẹp. Chương 335, hôm nay đừng lãng phí sữa nữa nhé một. Trong cuộc gọi video với Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng một lần nữa giải phóng sức mạnh hồng hoang của mình. Sau khi giải phóng được sức mạnh hồng hoang, giọng nói của hệ thống lập tức vang lên, đinh đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã thành công thông qua cuộc gọi video, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm. Phát, như thế này cũng được à? Lưu Tiểu Viễn vô cùng sung sướng. Sau đó, hai người lại tán tỉnh nhau qua video một lúc, rồi Lưu Tiểu Viễn mới tắt video, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gặp Vương Tình. Sau chuyện tối qua, khi Vương Tình gặp Lưu Tiểu Viễn, thì trên mặt còn mang theo vẻ e thẹn, vô cùng quyến rũ. Lưu Tiểu Viễn nhìn bộ đồng phục trên người Vương Tình, trang phục hoàn toàn tôn lên đôi gò bồng đào đầy đặn, vòng ba nở nang và đôi chân dài miên man của cô. Lưu Tiểu Viễn vô cùng thích bộ đồng phục này. Chị Vương Tình, hôm nay chị đẹp quá, Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Vương Tình nghe tên lưu manh này ở khách sạn còn gọi mình là chị thì hai má đỏ bừng, nếu để đồng nghiệp trong khách sạn nghe thấy thì cô sẽ rất xấu hổ. Cô nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai, Vương Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, đây là khách sạn, đừng gọi người ta là chị. Lưu Tiểu Viễn tiến về phía Vương Tình hai bước, cười hỏi, không gọi là chị, thì gọi là gì? Hay là muốn tôi gọi chị là, nương tử? Không hiểu sao, khi bị Lưu Tiểu Viễn nhỏ hơn mình vài tuổi trêu chọc, trái tim Vương Tình đập thình thịch, cảm giác như mới yêu vậy. Tổng giám đốc, quản lý Vương, hai người đang làm gì vậy? Lúc này, một nhân viên đi tới, thấy hai người thì lên tiếng hỏi. Bởi vì lúc này tư thế của Vương Tình và Lưu Tiểu Viễn có chút mập mờ, miệng của Lưu Tiểu Viễn vẫn áp vào tai Vương Tình, như thể hai người đang nói thầm gì đó. Nghe thấy tiếng người khác, Vương Tình không tự chủ được mà dùng mình một cái, như thể mình bị bắt gian tại giường vậy. Lưu Tiểu Viễn vẫn khá bình tĩnh, nói với nhân viên đó, tôi đang bàn bạc một chút chuyện với quản lý Vương, không có chuyện của anh đâu. Nhân viên đó bán tín bán nghi nhìn Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình, sau đó mỉm cười, gật đầu một cái rồi rời đi. Người kia vừa đi, Vương Tình lập tức lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình sợ hãi như vậy thì bật cười, chị Vương Tình, chị sợ gì thế? Sợ tôi ăn thịt chị à? Vương Tình gật đầu, đúng vậy, tôi sợ tên lưu manh nhà cậu ăn thịt tôi đấy. Nói xong câu này, Vương Tình còn cố ý nhìn sang trai phải trước sau một chút. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, chị Vương Tình, chị xem chị nói gì kìa. Nếu như ăn thì cũng là chị ăn tôi mới đúng. Chị nghĩ mà xem, nếu như chúng ta làm chuyện kia, vậy thì chẳng phải là em gái của chị nuốt mất cậu em của tôi sao? Bại hoại, xấu xa. Nói xong, Vương Tình quay người chạy mất, nếu còn tiếp tục nói chuyện với tên lưu manh này nữa, hạ thể của cô chắc sẽ ướt như lũ lụt mất. Tối qua sau khi Vương Tình và Lưu Tiểu Viễn kết thúc cuộc gọi video, nơi tư mật của cô tự nhiên lại ướt. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn, một đêm cô phải thay đồ lót tận hai lần, đúng là xấu hổ chết đi được. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo bóng lưng Vương Tình bỏ chạy, khẽ vươn tay sờ mũi mình, trong lòng tự nhủ tôi xấu xa chỗ nào chứ? Rõ ràng là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ con người ta nói lời thật lòng cũng là sai sao? Giờ ăn trưa, Lưu Tiểu Viễn gọi Dương Từ Hàm cùng đi nhà ăn. Lúc tới nhà ăn, Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình cũng đang ăn ở đó, trên bàn còn để một hộp sữa còn cắm một ống hút, chỉ có một mình cô ngồi một bàn. Sau khi lấy đồ ăn xong, Lưu Tiểu Viễn gọi Dương Từ Hàm đến ngồi chung bàn với Vương Tình. Chỉ có điều, Lưu Tiểu Viễn và Dương Từ Hàm lại ngồi đối diện với Vương Tình. Vương Tình đang ăn cơm, thấy Lưu Tiểu Viễn dẫn Dương Từ Hàm ngồi đối diện mình, hai người nhìn như một đôi tình nhân, thì trong lòng lập tức cảm thấy không được thoải mái. Vừa ngồi xuống, Dương Từ Hàm đã lễ phép chào Vương Tình lập tức mỉm cười gật đầu. Quản lý Vương, thật khéo quá, cô cũng đang ăn cơm à? Lưu Tiểu Viễn cười chào Vương Tình. Vương Tình lập tức cười gật đầu nói, đúng vậy, thật khéo. Vương Tình ăn được hai miếng thì cầm hộp sữa bên cạnh uống một ngụm. Vừa nhìn thấy cảnh này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh hấp dẫn tối qua, nghĩ đến khuôn mặt và mái tóc của Vương Tình dính đầy, sức mạnh hồng hoang của mình, trên mặt Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà nở nụ cười. Tổng giám đốc, cậu cười gì thế? Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lại cười như thế thì không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào hộp sữa trên tay Vương Tình, nói, quản lý Vương, hôm nay đừng lãng phí sữa nữa. Nghe anh nói thế, gương mặt Vương Tình lập tức ửng hồng. Dương Từ Hàm ngồi bên cạnh thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao tự nhiên mặt của quản lý Vương lại đỏ như thế. Vương Tình nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua. Vương Tuyết Kỳ nhầm thứ đó thành sữa, còn bảo cô lãng phí, thực sự là xấu hổ chết đi được. Chương 336, hôm nay đừng lãng phí sữa nữa nhé hai. Vương Tình lập tức đặt hộp sữa trong tay sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Cô cắm cúi ăn hai miếng cơm, sau đó định bưng đĩa rời đi. Thấy Vương Tình quên không lấy hộp sữa trên bàn, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa nhắc nhở, quản lý Vương, còn hộp sữa trên bàn nữa này, đừng lãng phí thế chứ. Câu nói này người ngoài nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lọt vào tai Vương Tình thì giống như nghe được một câu nói vô cùng xấu hổ vậy. Bại hoại. Vương Tình vội vàng quay lại, cầm hộp sữa trên bàn, rồi nhanh chóng rời đi. Dương Từ Hàm thấy vậy thì vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quản lý Vương bị làm sao vậy? Dương Từ Hàm không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, quản lý Vương ăn no rồi, muốn quay trở lại làm việc thôi. Dương Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn, cảm thấy chắc chắn không phải như vậy, dù có quay trở lại làm việc thì cũng không cần phải vội vã như thế chứ. Thấy Dương Từ Hàm tỏ vẻ không tin, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Từ Hàm, bây giờ tôi không tiện giải thích với cô, sau này tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Dương Từ Hàm càng không hiểu, tại sao bây giờ lại không tiện giải thích. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Từ Hàm, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Dương Từ Hàm thổi tiêu, thực sự là sướng không gì bằng. Mẹ kiếp, sao mình lại có thể có những suy nghĩ tà ác như vậy chứ? Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đen tối kia. Từ Hàm à, vì vấn đề này liên quan đến một hoạt động rất quan trọng của tự nhiên. Nếu không có hoạt động này, loài người chúng ta có lẽ sẽ bị tuyệt chủng. Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Từ Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì càng thêm mơ hồ, hoạt động gì mà có thể ảnh hưởng đến sự tuyệt chủng của loài người. Dương Từ Hàm dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, chỉ còn cách nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, vấn đề này cô phải tự mình suy đoán ra thôi. Nhớ nhé, không được hỏi người khác, nhất định phải tự mình đoán ra, đây coi như là nhiệm vụ tôi giao cho cô. Dương Tử Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì lập tức chu môi, câu hỏi khó như vậy, sao cô có thể nghĩ ra được cơ chứ? Buổi tối lúc trở về, Lưu Tiểu Viễn vẫn tràn đầy mong đợi, hy vọng cáo nhỏ có thể xuất hiện ở ngã tư đường. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn thất vọng chính là, cáo nhỏ không hề xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn còn cố tình dừng xe lại, đợi gần nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cáo nhỏ đâu. Có phải lần này đi thủ đô lâu quá rồi, cáo nhỏ tưởng mình sẽ không quay lại nữa, nên không còn đợi mình ở đây nữa không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Không còn cáo nhỏ đợi trên đường, lòng Lưu Tiểu Viễn thấy trống rỗng, như thể thiếu mất thứ gì đó. Cảm giác này giống như một gia đình đông đúc, có trẻ con có người lớn, cả chục người, náo nhiệt vô cùng, nhưng đột nhiên mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn mình ở nhà, cảm giác cô đơn đó không thể diễn tả thành lời. Lưu Tiểu Viễn dài một hơi, sau đó lái xe về nhà. Lúc về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong nhà có thêm một người lạ, đang cùng bố mẹ vừa xem tivi vừa trò chuyện. Bố mẹ dùng tiếng phổ thông pha giọng địa phương nặng nề nói chuyện với người kia, đối phương tuy không nghe hiểu hết nhưng cũng có thể hiểu được cơ bản. Trong nhà đột nhiên có thêm một người lạ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng ngạc nhiên. "Bố, đây là ai vậy?" Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, dáng người trung bình, làn da hơi ngăm đen. Trang phục của người đàn ông cũng khá bình thường, chỉ là quần bò và áo phông, đi một đôi giày da đế giày. Người đàn ông này dường như không phải bạn của bố của anh, vì hầu hết bạn bè của bố, Lưu Tiểu Viễn đều đã gặp. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn còn phát hiện ra rằng, đối phương là người luyện võ, chắc hẳn là ở cảnh giới ám kình. Một cao thủ cảnh giới ám kình đột nhiên đến nhà mình, điều này không khỏi khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ anh ta đến tìm mình gây phiền phức, hoặc là đến tìm gia đình mình gây phiền phức. Thấy Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông lập tức mỉm cười chào hỏi, đứng dậy nói, "Xin chào, tôi tên là Trần Ba, cậu là con trai của chú Lưu đúng không?" "Đúng vậy, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn." Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, đồng thời đưa tay ra bắt tay Trần Ba. Bởi vì không rõ lai lịch của Trần Ba, nên Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Bố anh lập tức giải thích, "Tiểu Viễn, Trần Ba sẽ ở nhà chúng ta vài ngày, cậu ấy đến đây để giải quyết một số việc." "Giải quyết một số việc?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Ba hỏi, "Trần tiên sinh, anh đến đây để giải quyết việc gì ở vùng quê nghèo nàn hẻo lánh của chúng tôi thế?" Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy Trần Ba đến thôn này của mình là có việc khác, giải quyết việc chỉ là một cái cớ. Tất nhiên, bất cứ việc gì cũng có thể nói thành là giải quyết việc. Trần Ba cười nói, "Thật ra tôi là một bác sĩ đông y, tôi đã đi khắp nơi để tìm một số loại thuốc nhưng không thấy, tình cờ nghe nói trên ngọn núi này có loại thuốc tôi cần, nên tôi đã đến đây." Vừa dứt lời, bố Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, "Đúng vậy, Tiểu Viễn, mấy hôm nay trong thôn và cả mấy thôn bên cạnh đều có một số người ngoài đến, đều nói là đến núi chúng ta tìm thuốc." 7. Người lạ. Nghe bố mình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức chìm vào suy tư. Bao nhiêu người đến như vậy đều là để tìm thuốc, chẳng lẽ trên ngọn núi đó thực sự có loại thuốc tốt tuyệt thế sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến huyết linh chi mà cáo nhỏ đã cho mình. Huyết linh chi này được gọi là loại thuốc tốt tuyệt thế cũng không quá đáng, hơn nữa, cáo nhỏ lại sống trên ngọn núi này. Bây giờ bố anh lại nói mấy hôm nay có rất nhiều người đến tìm thuốc, nếu họ đến vì huyết linh chi, thì cáo nhỏ chắc chắn phải giấu đi, điều này cũng có thể giải thích được lý do tại sao tối nay mình không gặp được nó. Tất nhiên, bây giờ tất cả chỉ là phỏng đoán, những người này có thực sự đến vì huyết linh chi hay không, vẫn chưa biết được. Mà muốn chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, thì phải hỏi từ miệng người đàn ông tên Trần Ba này. Là loại thuốc gì vậy? Sao chúng tôi không biết nhỉ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đúng vậy, trước đây chúng tôi thường vào núi chặt củi, sao lại không biết trên núi có loại thuốc tốt như vậy? Mẹ anh cũng nói theo. Trong mắt bố mẹ, những người này đều đến vì thuốc, điều này chứng tỏ thuốc trên núi khá quý, rất có giá trị. Trần Ba cười nói, mọi người không biết cũng phải thôi, vì mọi người không phải bác sĩ mà, cho nên cho dù có nhìn thấy thì cũng chưa chắc đã nhận ra được. Rốt cuộc là loại thuốc gì? Thấy Trần Ba cứ không chịu nói tên thuốc, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi lại lần nữa. Lưu Tiểu Viễn liên tục truy hỏi, khiến trong mắt Trần Ba thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn. Anh ta nói, cái này tôi không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng một hai câu được, chờ khi nào tôi tìm được thuốc thì sẽ cho mọi người xem, được không? Bây giờ trời cũng đã muộn rồi, tôi xin phép đi ngủ trước. Nói xong, Trần Ba giả vờ ngáp một cái. Nhìn bóng lưng Trần Ba đi ra khỏi phòng, Lưu Tiểu Viễn càng nghi ngờ hơn, tên này không chịu nói là đến tìm loại thuốc gì, mà anh hỏi anh ta thì anh ta luôn tìm cách chuyển chủ đề, không muốn trả lời trực diện. Hừ, nhất định là có vấn đề. Chờ đến khi Trần Ba vào phòng đi ngủ, Lưu Tiểu Viễn mới nhỏ giọng hỏi bố mẹ, "Bố, mẹ, sao bố mẹ lại tùy tiện để một người lạ vào nhà chúng ta ở vậy?" Mẹ anh nói, "Anh ta không ở không, ở một đêm trả 100, tiền ăn uống còn trả riêng. Hơn nữa, những nhà khác trong thôn cũng có người ở ngoài tới thuê ở như vậy. Mặc dù bây giờ mình có tiền rồi, bố mẹ không thiếu tiền nữa, nhưng bố mẹ vẫn không sửa được thói quen tiết kiệm, cứ có cơ hội là phải kiếm tiền này." Lưu Tiểu Viễn không tiện nói gì, chỉ có thể tự mình chú ý một chút. Cũng may là mục tiêu của Trần Ba và những người kia là thuốc trên núi, thế nên bọn họ sẽ không làm gì những người dân ở đây. "Bố, mẹ, bình thường bố mẹ phải chú ý một chút." Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở. "Bố mẹ biết rồi," bố anh lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, nhưng lại không ngủ được, chỉ là tối nay không giống tối qua. Tối nay Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ, Trần Ba và những người kia rốt cuộc đến vì loại thuốc gì trên núi. Nếu đến vì huyết linh chi, vậy thì bọn họ lấy được tin tức từ đâu? Ngoài ra, từ việc bọn họ bỏ tiền ra ở nhờ nhà mình, có thể thấy bọn họ cũng không biết vị trí cụ thể của huyết linh chi, phải vào núi tìm. Vậy thì, người tiết lộ tin tức này, tại sao lại không tiết lộ vị trí cụ thể của huyết linh chi? Chẳng lẽ là cố tình vào vậy, mục đích chính là để những người có được tin tức phải tìm khắp nơi trên núi? Nếu Trần Ba và những người kia không phải đến vì huyết linh chi, vậy thì trên ngọn núi này có thứ gì khiến những người này thèm thuồng đến vậy? Một loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào, trong đầu chỉ có suy đoán của mình. Mà muốn hỏi được tin tức từ miệng Trần Ba thì rõ ràng là một chuyện rất khó. Từ tình hình tối nay có thể thấy, Trần Ba là người rất cẩn thận. Xem ra, chuyện này chỉ có thể từ từ tiến hành, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Do trong nhà có một người lạ là Trần Ba, Lưu Tiểu Viễn hiếm khi không dậy sớm luyện võ. Lưu Tiểu Viễn không biết lai lịch của Trần Ba, cũng không biết lần này anh ta đến đây vì chuyện gì. Vì vậy, có một số chuyện anh vẫn không thể để Trần Ba biết được. Sau khi thức dậy lúc 7 giờ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Trần Ba đã dậy. Lúc này, anh ta đang luyện võ ở khoảng đất trống mà trước đây anh luyện võ. Tối qua, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra Trần Ba là người luyện võ, hơn nữa còn là cao thủ ám kinh. Trần Ba coi như không thấy Lưu Tiểu Viễn đến, tiếp tục luyện tập. Khoảng 7 phút sau, Trần Ba cuối cùng cũng đánh xong một bộ quyền pháp, anh ta dùng tay áo lau mồ hôi trên trán và mặt, cười gật đầu với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, "Trần tiên sinh, anh vừa luyện môn võ công gì vậy, trông có vẻ lợi hại nhỉ?" Là một cao thủ hóa kinh, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn thu liễm khí tức, cao thủ cấp bậc như Trần Ba không thể nhìn ra Lưu Tiểu Viễn là người luyện võ, trừ khi Lưu Tiểu Viễn chủ động phóng thích khí tức trên người. Đây chính là lý do tại sao những cao thủ thực sự thì lại trông rất giống với người bình thường, còn ngược lại những người chỉ biết chút võ mèo cào thì lại hung hăng dữ tợn, như thế có thể đấm thủng cả bầu trời. Chương 338, Triệu Hạo Nam. Trần Ba cười nói, chỉ là một số chiêu thức hoa hòe hoa sói mà thôi, không đáng nhắc đến. Nghe Trần Ba nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ cười chứ không nói gì thêm. Bởi vì thái độ của Trần Ba đã tỏ rõ là không muốn nói, nếu anh tiếp tục hỏi nữa thì chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa, là một cao thủ hóa kinh, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không coi trọng bộ quyền pháp mà Trần Ba vừa đánh, bởi vì bộ quyền pháp mà Trần Ba vừa đánh còn không bằng mãnh hổ quyền. Lý do anh hỏi như vậy, thứ nhất là vì theo đúng lối suy nghĩ của người bình thường. Bởi vì nếu như đổi thành bất cứ người bình thường nào khác, khi nhìn thấy một người biết võ thuật luyện võ trước mặt mình, chắc chắn sẽ ngạc nhiên hỏi đây là môn võ công gì, có lợi hại không? Có thể dạy cho mình không? Kiểu như thế. Ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn thông qua tên gọi của bộ quyền pháp này của Trần Ba để xem có thể tìm ra manh mối gì không, từ đó điều tra ra lai lịch của Trần Ba. Tuy nhiên, vì Trần Ba không muốn nói, Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi thêm nữa, tránh để Trần Ba nghi ngờ. Sau khi tắm rửa, ăn sáng xong, Trần Ba nói rằng anh ta sẽ lên núi tìm thuốc. Lưu Tiểu Viễn lập tức xung phong, nói rằng mình rất quen thuộc với vùng này, nếu muốn thì anh có thể làm người dẫn đường cho anh ta. Trần Ba khéo léo từ chối, nói, không làm phiền cậu đâu, dù sao thì chuyện này của tôi cũng không gấp, tôi tự đi là được, không làm lỡ giờ việc của cậu nữa. Không sao, tôi có thể gọi điện xin nghỉ mà, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tỏ ra rất nhiệt tình. Trần Ba lập tức nói, không cần đâu, thực sự không cần đâu, tôi đến đây là để tìm thuốc, thế nên cho dù cậu có quen thuộc địa hình thì cũng không giúp ích được gì, vì bản thân cậu cũng không biết loại thuốc này mọc ở đâu, đúng không? Thấy Trần Ba nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi Trần Ba ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn chờ thêm một lúc nữa mới đi theo anh ta. Anh giữ một khoảng cách nhất định, sau đó nhìn thấy Trần Ba đi về phía ngọn núi. Lưu Tiểu Viễn muốn xem rốt cuộc Trần Ba tới thôn của mình làm gì. Có phải là vì huyết linh chi không? Lưu Tiểu Viễn bước nhanh hơn, đến chân núi, nhìn ngọn núi cây cối um tùm, anh cũng không vội tiến vào. Những năm gần đây, do điều kiện của từng hộ gia đình khá hơn, nên không còn nhiều người chặt củi trên núi nữa. Phần lớn các hộ gia đình đều dùng ga để nấu ăn, chỉ có vào mùa đông mới đốt chút củi để sưởi ấm mà thôi. Vì vậy, điều này đã khiến cho khắp nơi trên núi mọc đầy bụi rậm và những cây bụi nhỏ đầy gai góc. Người đi chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ bị rách quần áo, rồi chảy xước da. Lưu Tiểu Viễn đứng trên sườn núi, do dự không biết có nên đi vào không, nếu đi vào thì có thể bị đối phương phát hiện, đến lúc đó nhỡ đối phương hỏi mình đến đây làm gì thì phải trả lời như thế nào. Nhưng nếu không vào, thì rất có thể một thời gian nữa anh sẽ không biết Trần Ba và những người này đến đây để làm gì. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn do dự, thì một người đàn ông đi tới, người đàn ông này trông rất lạ, Lưu Tiểu Viễn dám chắc là trong thôn của mình không hề có người này. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình thì lập tức nở nụ cười, Lưu Tiểu Viễn cũng cười đáp lại. Người anh em, sao cậu không vào đi? Người đàn ông cười hỏi. Người đàn ông này khoảng 25, 26 tuổi, trông khá trắng trẻo, dung mạo bình thường, nhìn khí tức trên người cũng là cao thủ ám kinh. Nghe người đàn ông hỏi như thế, trong lòng Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng thầm. Rõ ràng là người này đã tưởng anh là một người cũng lên núi tìm đồ. À, tôi đang nghĩ, ngọn núi này nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, muốn tìm được thứ chúng ta cần, e rằng cũng giống như mò kim đáy bể. Lưu Tiểu Viễn nói mơ hồ, thực ra anh vẫn chưa biết những người này đến ngọn núi lớn này để tìm gì. Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông không hề nghi ngờ, mà còn gật đầu đồng tình, đúng vậy, ngọn núi này tuy không bằng những ngọn núi trùng điệp hàng trăm cây số ở vùng núi, nhưng cũng không nhỏ, chúng ta tìm như vậy, e rằng không có nhiều hy vọng. Người anh em, đừng dễ dàng từ bỏ, chưa đến giây phút cuối cùng thì vẫn nên tin tưởng vào bản thân mình. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ừ, đúng vậy, người đàn ông gật đầu, rồi hỏi, không biết xưng hô với người anh em thế nào đây? Tôi tên là Triệu Hạo Nam, là đệ tử của Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông, nghe Triệu Hạo Nam giới thiệu, Lưu Tiểu Viễn thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh không ngờ trên đời này lại có thứ gọi là môn phái, giống như trong những quyển tiểu thuyết võ hiệp như vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu thủ đô có cái gọi là tứ đại gia tộc, thì trên giang hồ có một số môn phái chẳng phải cũng là chuyện bình thường đó sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức chắp tay lại, tại hạ Lưu Tiểu Viễn, chỉ là một nhân vật nhỏ trong giang hồ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tên thật của mình, dù sao thì lát nữa nếu gặp Trần Ba, anh ta cũng sẽ vạch trần anh thôi. Thay vì để lúc đó bị Trần Ba vạch trần thì chẳng cả anh thành thật khai báo ngay bây giờ còn hơn. Triệu Hạo Nam nghe vậy, cười nói, thì ra là Lưu huynh à, nghe danh đã lâu. Quá khen, chưa ăn thịt heo nhưng đã từng thấy heo chạy, Lưu Tiểu Viễn đã xem rất nhiều phim kiếm hiệp, những đại hiệp trong phim gặp nhau đều chào hỏi như vậy. Thực ra trước đây hai người chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng nghe đến tên tuổi của đối phương, lấy đâu ra mà nghe danh đã lâu cơ chứ? Chỉ là vì phép lịch sự nên mới nói những lời như vậy mà thôi. Triệu Hạo Nam tất nhiên là không tin chuyện Lưu Tiểu Viễn nói mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong giang hồ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn nói, Triệu Hạo Nam đương nhiên cũng không tiện hỏi thêm. Lưu huynh, chúng ta vào thôi, Triệu Hạo Nam cười nói. Được, Triệu huynh, mời. Lưu Tiểu Viễn làm một động tác mời trước, Triệu Hạo Nam lịch sự đáp lễ, Lưu huynh, anh cứ đi trước đi. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, Triệu huynh, chúng ta đừng khách sáo ở đây nữa, chúng ta cùng vào đi. Triệu Hạo Nam nghe vậy, lập tức cười nói, như vậy mới hợp ý tôi, chúng ta cùng vào. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn và Triệu Hạo Nam cùng nhau đi vào trong núi. 9. Biết người biết mặt không biết lòng 1. Sau khi vào trong núi, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng biết được đường đi ở trong rừng khó khăn đến nhường nào, có thể nói là mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan. Trước đây, nhà nhà người người trong thôn đều dùng củi, thế nên trong rừng căn bản không có cây bụi, gai góc. Bây giờ điều kiện sống của mọi người đã được nâng cao, người chặt củi ít đi, những bụi cây cao đến hơn đầu người, gai nhọn sắc bén, hoàn toàn trở thành chướng ngại vật trên đường tiến lên. Mắt phải luôn nhìn về phía trước, chỉ cần hơi bất cẩn, sẽ bị gai góc cứa rách da thịt. Quần áo bị rách thì không sao, nếu như mặt hoặc cánh tay bị xước thì không những đau đớn, mà còn lưu lại vết sẹo dài. May là mùa hè lành nhanh, không đến 2 ngày là khỏi, nhưng đương nhiên là không bị gai góc làm xước là tốt nhất. Hơn nữa, bây giờ là mùa hè, trong núi cũng có rắn độc, nếu như rắn độc ẩn núp trong bụi cây, hoặc dưới lớp lá thông dày, rồi đột nhiên lao ra tấn công con người thì đó chắc chắn là chuyện không thể phòng tránh được. Vì vậy, khi đi trong rừng, mỗi bước đi đều phải cẩn thận, thậm chí có người còn cầm một cành cây dài, cứ 2 bước lại dùng cành cây gõ vào phía trước. Đây chính là bất dây động rừng, nếu như phía trước có rắn độc thì tự nhiên sẽ bị tiếng động này làm cho giật mình, người đi vào núi sẽ dễ dàng phát hiện ra. Chiêu này nhìn thì đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu dụng, nhất là những lúc đi vào bụi cỏ rậm rạp. Lưu Tiểu Viễn và Triệu Hạo Nam đều là người tập võ, nhưng trong rừng cũng không thể không cẩn thận, dù sao thì bị rắn độc cắn và bị gai góc làm xước đều không phải chuyện đùa. Vì vậy, tốc độ của hai người không nhanh lắm, đi được gần 15 phút, Lưu Tiểu Viễn và Triệu Hạo Nam cuối cùng cũng nghe thấy có động tĩnh khác. Lưu Tiểu Viễn lắng nghe cẩn thận, chỉ nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên trái mình. Anh quay sang bên đó, chỉ thấy những bụi cây đó lay động, rõ ràng là có người đang đi bên trong. Khoảng cách của người kia cách bọn họ khoảng chừng hơn 100 mét, còn là nam hay nữ, già hay trẻ, thì căn bản không nhìn rõ được, hoàn toàn bị cây cối che khuất. Triệu huynh, có muốn đợi người này không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Triệu Hạo Nam nói, không cần, cho dù anh tốt bụng đợi anh ta, thì người ta chưa chắc đã coi trọng lòng tốt của anh, có khi còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng ta cứ đi đường của chúng ta thì hơn, đi thôi. Nói thật, đi hơn 10 phút rồi, Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn hỏi Triệu Hạo Nam lần này đến núi tìm gì, nhưng anh chỉ cần hỏi ra khỏi miệng thì sẽ lộ tẩy ngay, thế nên đến tận bây giờ vẫn phải cố nhịn sự nghi ngờ trong lòng. Đúng rồi, Lưu huynh, chẳng lẽ bây giờ anh đã đạt đến cảnh giới hóa kình rồi sao? Vì tôi hoàn toàn không nhìn ra cảnh giới của anh, cũng không cảm nhận được một chút khí tức của người luyện võ nào trên người anh cả. Triệu Hạo Nam đột nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Triệu Hạo Nam lại đột nhiên hỏi vấn đề này, đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ cách trả lời câu hỏi này của Triệu Hạo Nam. Nếu như mình thừa nhận là cao thủ hóa kình, thì Triệu Hạo Nam sẽ nghĩ thế nào? Anh ta chắc chắn sẽ chọn tách ra không đi với mình nữa. Bởi vì, xét cho cùng, làm gì có ai muốn ở cùng một người xa lạ, lại có võ công cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nếu như một lát nữa thực sự tìm được thứ mà bọn họ nói trong núi, thì Triệu Hạo Nam chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh muốn giết người diệt khẩu, độc chiếm thứ đó. Hơn nữa, đây lại là trong núi, cây bụi rậm rạp, có thể nói là nơi giết người trời sinh, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy. Triệu huynh quá khen rồi, thực ra tôi chỉ là một kẻ ngay cả ám kình cũng chưa đạt tới. Hai, cũng không biết đến bao giờ tôi mới có thể bước vào cánh cửa ám kình nữa đây. Chắc là Triệu huynh đã là cao thủ ám kình rồi nhỉ? Thật khiến cho người khác phải hâm mộ, Lưu Tiểu Viễn lập tức trả lời. Triệu Hạo Nam nghe vậy thì mình cười gật đầu, Lưu huynh, anh đoán không sai, tôi đúng là cao thủ ám kình rồi. Đúng rồi, Lưu huynh, tại sao tôi lại không cảm nhận được một chút khí thức của người luyện võ nào trên người anh, cũng không nhìn ra cảnh giới của anh, rốt cuộc là vì sao? Hỏi xong câu này, Triệu Hạo Nam đang đi phía trước cố ý dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Cái lý do này, từ khi Lưu Tiểu Viễn nói mình là cảnh giới minh kình, đã nghĩ ra rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, không giấu gì Triệu Minh, nhà tôi có truyền lại một quyển bí tịch, sau khi luyện tập, có thể ẩn giấu khí tức và tu vi của mình, không để người khác phát hiện ra. Tất nhiên là không thể qua mắt được tất cả mọi người, chỉ cần là những người có cảnh giới cao hơn tôi một chút là sẽ không thể qua được mắt bọn họ. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn nói bừa, nhưng Triệu Hạo Nam lại tin sai cổ. Bởi vì theo quan điểm của Triệu Hạo Nam, trên đời này không có chuyện gì là không thể, người thường cho rằng vượt nóc băng tường là chuyện không thể, nhưng bọn họ lại có thể làm được. Vì vậy, Triệu Hạo Nam chọn tin lời Lưu Tiểu Viễn. Sau khi biết được Lưu Tiểu Viễn là một kẻ gà mờ cảnh giới minh kình, Triệu Hạo Nam âm thầm thở phào một hơi. Thực ra trước khi vào núi, Triệu Hạo Nam đã phát hiện ra mình không nhìn thấu tu vi của Lưu Tiểu Viễn, chỉ là lúc đó Triệu Hạo Nam không tiện hỏi, vì như vậy quá đột ngột. Hai người vừa gặp mặt đã hỏi cảnh giới tu vi của người khác, nếu như đối phương thực sự là cao thủ hóa kình, không vui một cái, vung tay tát chết anh ta thì anh ta cũng chẳng thể nào kêu oan được. Triệu Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần lo lắng đến lúc phát hiện ra thứ mình muốn tìm thì bị người khác cướp mất. Biết đâu đến lúc đó còn có thể độc chiếm. Chương 340, biết người biết mặt không biết lòng hai. Nghe xong lời của Lưu Tiểu Viễn, Triệu Hạo Nam lại hỏi, mạo muội hỏi một câu, không biết quyền bí tịch tổ truyền của Lưu huynh là bí tịch gì. Mẹ kiếp, ông đây còn chưa moi được câu nào từ miệng anh, thế mà anh đã muốn moi tin từ miệng ông đây rồi. Hơn nữa, lời nói vừa rồi hoàn toàn là nói bừa, ông đây tìm đâu ra tên bí tịch mà trả lời bây giờ. Chẳng lẽ lại nói bí tịch tổ truyền của ông đây là Cửu Âm Chân Kinh à? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười cười, nói với Triệu Hạo Nam, Triệu huynh, chuyện này bố tôi đã dặn đi dặn lại tôi là không được dễ dàng nói ra bên ngoài, hôm nay nói chuyện này cho Triệu huynh biết là tôi đã khó xử lắm rồi, mong Triệu huynh đừng làm phó tôi quá. Trình độ diễn xuất của Lưu Tiểu Viễn vốn đã cao, cộng thêm việc nói dối cũng vô cùng chân thành, làm cho Triệu Hạo Nam hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, Triệu Hạo Nam tin thì tin, nhưng trong lòng anh ta cũng bắt đầu nảy sinh ý định với quyền bí tịch trong miệng Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù quyền bí tịch này không phải là võ công tuyệt thế, nhưng lại có thể ẩn giấu rất tốt khí tức và cảnh giới của người luyện võ. Loại bản lĩnh này mặc dù trong trường hợp bình thường không có tác dụng gì, nhưng khi thực sự dùng đến thì lại có thể lập được kỳ công. Xin lỗi, đã làm khó Lưu huynh rồi, tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Trong mắt Triệu Hạo Nam lóe lên một tia tham lam, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, tuy nhiên, điều đó không thể nào qua được mắt Lưu Tiểu Viễn. Giỏi lắm cái tên Triệu Hạo Nam này, trước đó tôi còn tưởng anh là người tốt, xem ra người xưa nói cấm có sai, biết người biết mặt không biết lòng. Triệu huynh, không cần xin lỗi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi, mong Triệu huynh giúp tôi giữ kín bí mật này. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ra vẻ cầu xin. Triệu Hạo Nam vội vàng chắp tay đảm bảo nói, Lưu huynh, anh yên tâm, chuyện này từ miệng anh nói ra, vào tai tôi, ngoài trời biết đất biết anh biết tôi biết, thì tuyệt đối sẽ không có người khác biết. Vậy thì đa tạ Triệu huynh, Lưu Tiểu Viễn giả vờ cảm ơn. Triệu Hạo Nam, nếu anh là bậc thầy làng diễn xuất, vậy thì Lưu Tiểu Viễn tôi đây chính là ông tổ làng diễn xuất. Khoảng 15 phút sau, hai người cuối cùng cũng đến được sâu trong núi. Những bụi rậm ở đây càng rậm rạp hơn, bên dưới là một lớp lá thông dày, rất mềm, bọn họ bước chân lên như dẫm trên bọt biển vậy. Trong môi trường như vậy, tốc độ đi bộ tự nhiên chậm hơn nữa, khi đi sâu vào, đã có thể nhìn thấy thỏ rừng chạy vụt qua trước mắt. Ánh sáng trong núi cũng ngày càng tối, vì cây cối ở trung tâm ngọn núi do quanh năm không có người chặt cành, nên cành cây vươn ra khắp nơi, lá cây che trời, che hết cả ánh nắng mặt trời. Đến đây, mỗi bước đi của Triệu Hạo Nam đều quan sát kỹ càng xung quanh rồi mới tiến lên. Ồ, Lưu huynh, anh còn đi theo tôi làm gì? Chúng ta nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm, anh đến bên kia tìm, khoảng cách giữa chúng ta không được quá xa, khi anh tìm thấy rồi thì lập tức báo cho tôi. Bởi vì hiện giờ cảnh giới của Lưu huynh chỉ là minh kình, cho dù anh có tìm thấy thì cũng thể mang đi được, thế nên phải nhớ gọi tôi, biết không? Triệu Hạo Nam nói. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngây ngốc hỏi, Triệu huynh, tôi không hiểu ý anh cho lắm. Triệu Hạo Nam liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu huynh, tôi không biết anh ngốc thật hay giả vờ, anh không thấy mọi người đều đến đây vì thứ đó sao? Đây là tình trạng sói nhiều thịt ít, không tránh khỏi việc người khác sẽ có ý đồ xấu. Ồ, cảm ơn Triệu huynh đã cho biết, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại cười thầm, chỉ sợ người này mới là người có ý đồ xấu với anh nhất. Lưu Tiểu Viễn đành phải tách khỏi Triệu Hạo Nam, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không biết thứ mà họ tìm kiếm rốt cuộc là gì. Lưu Tiểu Viễn cũng không đi tìm, mà dứt khoát tìm một chỗ nghỉ ngơi. Anh lấy điện thoại ra xem, thấy tín hiệu trong núi rất kém, ngay cả mạng 2G cũng chỉ có 2 vạch. Thật tình cờ, Lưu Tiểu Viễn vừa lấy điện thoại ra thì điện thoại reo, hóa ra là Lục Tư Dao gọi đến. Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn, anh đang ở đâu? Hôm nay sao không đi làm, có phải đi hẹn hò với người phụ nữ khác không? Do tín hiệu trong núi không tốt, nên giọng nói của Lục Tư Dao nghe rất ngắt quãng. Vợ à, chờ anh tìm được đồ vật rồi, sẽ nhanh chóng về bù đắp cho em, ngoan, đợi thêm mấy ngày nữa, đợi chồng về sẽ thưởng cho em thật nhiều, nhé. Vì Triệu Hạo Nam đang ở gần, Lưu Tiểu Viễn không tiện nói thật. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, với tư cách là một cảnh sát, Lục Tư Dao nghe anh nói như vậy, chắc chắn sẽ biết rằng có những lời anh không tiện nói rõ trong hoàn cảnh hiện tại. Tiểu Viễn, anh đang ở đâu? Sao tín hiệu của anh lại kém vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Lục Tư Dao quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, vợ à, em không cần lo cho anh, vài ngày nữa anh sẽ về, ngoan, đừng lo, cứ ở nhà đợi chồng nhé. Được rồi, không nói chuyện với em nữa, chồng em phải làm việc đây. Nào, hôn một cái nào. Có biến. Sau khi Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại, giọng nói của Triệu Hạo Nam lập tức truyền đến, Lưu Huynh, xem ra vợ chồng hai người tình cảm không tệ, đúng là khiến cho con chó độc thân như tôi ghen tị chết đi được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thực ra tôi còn ghen tị với cuộc sống hiện tại của Triệu Huynh hơn. Ồ, tại sao? Triệu Hạo Nam hỏi. Trước khi kết hôn, người ta vẫn nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, lúc đó tôi còn không tin, còn tưởng là những người không may mắn trong hôn nhân nói bừa, nhưng bây giờ, tôi tin rồi. Vợ tôi ấy à, sau khi kết hôn thì cái cách cứ như thay đổi 180 độ vậy, không còn dịu dàng như chim nhỏ nữa, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Tôi ra ngoài làm việc gì cũng thường xuyên gọi điện tra hỏi. Than ôi, thực ra cũng tại cái mặt tôi đẹp trai quá, khiến cho những người phụ nữ bên ngoài đều thèm thuồng, vợ tôi trở nên đa nghi như thế cũng phải. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói thao thao bất tuyệt, Triệu Hạo Nam nghe mà nổi cả da gà. Anh ta đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ đến mức này, đúng là cực phẩm. Được rồi, Lưu Huynh, chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa, tiếp tục tìm kiếm đi, thời gian trôi qua nhanh lắm đấy. Triệu Hạo Nam nói. Lưu Tiểu Viễn cất điện thoại đi, sau đó dùng tay lắc một bụi cây rất cao, làm cho lá cây xào xạc, thân cây đung đưa trái phải, tạo ra dáng vẻ như đã đi về phía đó. Quả nhiên, Triệu Hạo Nam ở bên kia nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ thấy bụi cây đung đưa, trên mặt Triệu Hạo Nam lộ ra một nụ cười lạnh. Hừ, thằng danh, anh cứ cố mà tìm đi, nếu như thực sự tìm thấy thứ đó, vậy thì đó cũng chính là lúc anh phải chết. Ai bảo anh không bằng người ta, xã hội này thực tế như vậy đó. Triệu Hạo Nam nghĩ thầm. Lưu Tiểu Viễn ngồi một lúc, lại tiến về phía trước, cố gắng tránh xa bụi rậm, giảm tiếng động, sau đó tìm một nơi thích hợp, rồi lại giả vờ làm lại trò cũ, khiến Triệu Hạo Nam tưởng rằng mình đang nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó kia. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặc dù Lưu Tiểu Viễn đang ngồi nghỉ ngơi, không nghiêm túc tìm kiếm, nhưng cũng đã quan sát sơ qua xung quanh, anh chẳng phát hiện ra cái gì cả. Triệu Huynh, anh có thu hoạch gì không? Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hỏi. Triệu Hạo Nam lớn tiếng trả lời, không có gì cả, Lưu Huynh, phía anh thì sao? Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói, cũng vậy, than ôi, cứ thế này khiến tôi nản chí quá. Triệu Hạo Nam cũng thở dài nói, ai bảo chúng ta là đệ tử không được coi trọng trong môn phái chứ, thế nên mới phải làm những chuyện vặt vãnh thế này. Ôi trời, nhìn tôi kìa, sao tự nhiên lại nói chuyện này với Lưu Huynh chứ? Mặc dù Triệu Hạo Nam kịp thời ngậm miệng, nhưng từ lời nói của anh ta, Lưu Tiểu Viễn đã biết được một thông tin, đó là những người đến núi này tìm kiếm đồ vật lần này đều giống như Triệu Hạo Nam, đều là những đệ tử không được coi trọng trong môn phái. Tuy nhiên, như vậy lại nảy sinh một vấn đề khiến Lưu Tiểu Viễn băn khoăn. Nếu phái những đệ tử không được coi trọng này đến núi tìm kiếm đồ vật, thì điều đó chứng tỏ đồ vật mà họ tìm kiếm đối với các môn phái lớn mà nói, không phải là thứ gì tốt đẹp, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng như vậy lại không hợp lý, nếu đồ vật mà họ tìm kiếm đối với những môn phái đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thì tại sao các đệ tử của những môn phái này lại tận tâm như vậy? Bọn họ hoàn toàn có thể đối phó qua loa một chút, sau đó về nói rằng không tìm thấy là được mà, việc gì phải vất vả lặn lội vào tận sâu trong rừng. Càng nghĩ càng đau đầu, Lưu Tiểu Viễn dùng tay nhẹ nhàng đập vào đầu mình hai cái, vẫn không có manh mối nào. Đã không có manh mối gì thì thôi, anh cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Nếu trong ngọn núi lớn này không có thứ mà họ muốn tìm, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ rời đi mà thôi. Nếu trong ngọn núi lớn này có thứ mà họ muốn tìm, thế thì chờ đến khi tìm thấy, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn đau đầu suy nghĩ vấn đề thì bỗng nhiên nghe thấy xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã, sau đó là tiếng cành cây bụi gãy, dường như có người đang đánh nhau trong núi. Nghe thấy tiếng động này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên giật mình, chẳng lẽ có người đã tìm thấy thứ cần tìm, sau đó xảy ra tranh chấp. Cả hai bên đều muốn chiếm làm của riêng, sau đó xảy ra đánh nhau. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn cố gắng tăng tốc độ đi về phía có tiếng động truyền đến. Lưu Tiểu Viễn dù sao cũng là cao thủ hóa kình, cho dù là về thị giác hay thính giác, đều không phải là thứ mà cao thủ ám kình như Triệu Hạo Nam có thể so sánh được. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn có thể nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến từ xa, còn Triệu Hạo Nam lại chẳng nghe thấy gì. Tuy nhiên, khi Lưu Tiểu Viễn tăng tốc đi về phía có tiếng cãi vã, Triệu Hạo Nam thấy vậy, liền hỏi, Lưu Huynh, anh chạy nhanh như vậy làm gì? Lưu Tiểu Viễn đành phải nói dối, Triệu Huynh, tôi thấy một con thỏ, đã lâu rồi không ăn thịt thỏ, thèm quá. Nếu nói ra sự thật, chắc chắn sẽ khiến Triệu Hạo Nam nghi ngờ, cho nên Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói dối như vậy. Triệu Hạo Nam không nghi ngờ lời nói của Lưu Tiểu Viễn, ngược lại trong lòng còn khinh thường Lưu Tiểu Viễn một phen, hừ, chẳng trách đến bây giờ vẫn chỉ là tu vi minh kình, bộ dạng không nên thân như vậy, đáng đời cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới minh kình. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Triệu Hạo Nam lại nói, Lưu Huynh, đừng quên mục đích lần này của chúng ta. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát giả vờ không nghe thấy lời của Triệu Hạo Nam, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Hạo Nam thấy Lưu Tiểu Viễn không trả lời lời mình, cũng không nói gì nữa, tiếp tục tìm kiếm. Càng đi về phía trước, tiếng cãi vã càng lớn, Lưu Tiểu Viễn đã có thể nghe rõ ràng, từ tiếng cãi vã của hai người, Lưu Tiểu Viễn phán đoán hai người đã động thủ rồi, nhưng mà bây giờ đã dừng lại. Chương 342, mừng hụt. Khi Lưu Tiểu Viễn xuất hiện tại hiện trường, anh phát hiện mình là người đầu tiên đến xem cuộc cãi vã này. Hai người đang cãi vã kia thấy Lưu Tiểu Viễn đến thì đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và kinh ngạc. Tuổi của hai người đều khoảng 30, vốn dĩ đang căng thẳng như dương cung bạc kiếm, nhưng vì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đến, khiến cả hai lập tức tập trung sự chú ý vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vừa đến hiện trường, lập tức tập trung sự chú ý vào xung quanh, quan sát xem xung quanh có thứ gì không. Quả nhiên, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ở phía trước nơi hai người cãi vã, có một cây huyết linh chi rất nhỏ. Thấy cây huyết linh chi này, Lưu Tiểu Viễn lập tức khẳng định chắc chắn suy đoán của mình. Những người này chắc chắn là vì huyết linh chi trong núi mà đến. Nhưng tại sao trong núi lại có huyết linh chi? Bao nhiêu năm qua tại sao không ai phát hiện ra? Những người này lại biết được bằng cách nào? Tất cả những điều này đều là nghi vấn. Cây huyết linh chi này rất nhỏ, so với những cây huyết linh chi mà cáo nhỏ đưa cho anh thì chỉ coi như là một cây non. Cậu là ai? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang quan sát huyết linh chi, thì một người đàn ông cắt tóc đầu đinh đột nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói, tôi cũng giống như các anh làm gì, thì tôi cũng làm vậy. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông đầu đinh quan sát Lưu Tiểu Viễn một cách cẩn thận, rồi nói, cậu chỉ là một kẻ gà mờ cảnh giới minh tình, mà cũng dám ở trước mặt chúng tôi vênh váo như vậy, chẳng lẽ không sợ chúng tôi giết cậu sao? Một người đàn ông khác cũng nói, nếu biết điều, thì lập tức cút đi cho chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn lại không hề sợ hãi, hai người này đều là cảnh giới ám kình. Cho dù không dựa vào hệ thống vô địch thần cấp, thì Lưu Tiểu Viễn muốn dạy dỗ bọn họ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai người mà dạy dỗ tôi, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó sẽ thu hút thêm nhiều người đến, vừa rồi tôi chính là bị tiếng cãi vã của hai người thu hút đến đây đấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, hai người đàn ông kia nhìn nhau, đồng thời im miệng không nói nữa. Một lúc sau, một người đàn ông lên tiếng, nhóc con, cây huyết linh chi này ba người chúng ta chia đều. Có thể thấy, người đàn ông rất không muốn chia cây huyết linh chi này cho Lưu Tiểu Viễn, nhưng nếu lát nữa có thêm nhiều người đến, thì cây huyết linh chi chưa chắc đã thuộc về bọn họ được. Sau khi cân nhắc lợi hại, người đàn ông đành phải nói ra câu này, sau đó lại hỏi ý kiến của người đàn ông đầu đinh. Người đàn ông đầu đinh có suy nghĩ giống với người đàn ông kia, đương nhiên cũng gật đầu đồng ý. Thực lòng mà nói thì Lưu Tiểu Viễn không có hứng thú với cây huyết linh chi nhỏ này, bởi vì ở nhà còn có huyết linh chi mà cáo nhỏ đưa cho anh, to hơn cây này rất nhiều. Điều bây giờ Lưu Tiểu Viễn hứng thú là những người này làm sao biết được trong ngọn núi lớn này có huyết linh chi, phải biết rằng người dân bản địa ở đây còn không biết tình hình này, những người ngoại lai này làm sao biết được. Huyết linh chi thì tôi không cần đâu, hưng hai người phải trả lời tôi một câu hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe vậy, hai người đầu tiên là sừng sốt, huyết linh chi là thứ tốt như vậy mà lại không cần, chẳng lẽ tên này bị nước vào đầu rồi sao? Sau đó, hai người đương nhiên là mừng thầm, không cần thì tốt nhất, họ có thể chia nhiều hơn một chút, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Người đàn ông đầu đinh lập tức hỏi, câu hỏi gì, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói thật. Lưu Tiểu Viễn hỏi, các người làm sao biết được trong ngọn núi lớn này có huyết linh chi? Hả? Chẳng lẽ cậu không biết? Người đàn ông đầu đinh thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi ra câu hỏi như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Lưu Tiểu Viễn nói, anh đừng quan tâm tôi có biết hay không, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Mặc dù lời nói của Lưu Tiểu Viễn nghe có vẻ khiến hai người rất khó chịu, dường như đang ra lệnh cho họ, nhưng nghĩ đến chỉ cần trả lời câu hỏi này, thì đối phương sẽ không cần huyết linh chi, trong lòng hai người lại thấy thoải mái hơn nhiều. Người đàn ông đầu đinh nói, tại sao trong ngọn núi lớn này lại có huyết linh chi à? Thực ra thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm, tôi chỉ nghe theo sự sắp xếp của môn phái thôi. Sắp xếp của môn phái? Chuyện gì thế này, Triệu Hạo Nam đến từ Lưu Vân Tông, hai người đàn ông này cũng đến từ môn phái nào đó, chẳng lẽ lần huyết linh chi này có liên quan đến môn phái? Lưu Tiểu Viễn lại nhìn về phía người đàn ông còn lại, người đàn ông đó giơ hai tay lên, nói, xin lỗi, tôi cũng giống như anh ta, đều nghe theo sự sắp xếp của môn phái. Nghe câu trả lời của hai người, Lưu Tiểu Viễn buồn bã không thôi, điều này chẳng khác gì không nhận được câu trả lời. Vất vả một phen, đến cuối cùng lại vui mừng hụt hẫng. Vậy môn phái của các anh có nói với các anh là họ làm sao biết được ở đây có huyết linh chi không? Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi. Hai người cùng lắc đầu nói, cái này chúng tôi không rõ, chuyện như vậy không phải là chuyện những người như chúng tôi có thể được nghe. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Lưu Tiểu Viễn lập tức thất vọng vô cùng. Anh nhìn về phía cây huyết linh chi không xa, một lần nữa hỏi, các anh tìm được huyết linh chi rồi, tiếp theo định làm gì? Người đàn ông đầu đinh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói, tôi nói này, không phải cậu nói chỉ cần chúng tôi trả lời một câu hỏi của cậu thôi sao? Chúng tôi đã trả lời tận hai câu hỏi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn người đàn ông đầu đinh, nói, muốn yên ổn có được huyết linh chi, thì cứ trả lời câu hỏi của tôi cho đàng hoàng, nếu không chỉ cần tôi hét lên một tiếng thì hai người cũng khó mà độc chiếm được cây huyết linh chi này đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt với lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, hai người đàn ông tỏ ra vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào, bởi vì Lưu Tiểu Viễn đã nắm được điểm yếu của họ, khiến họ phải thỏa hiệp. Cuối cùng, người đàn ông đầu đinh nói, chúng tôi tìm được huyết linh chi rồi, thì sẽ về môn phái báo cáo, sau đó môn phái sẽ cử người đến xử lý. Chương 343, cô gái bí ẩn mặc trang phục màu trắng một. Thấy không thể moi được thông tin hữu ích từ miệng hai người, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, hai người đàn ông kia nhìn nhau, sát ý lập tức bộc lộ, muốn giết Lưu Tiểu Viễn. Hai người đàn ông này muốn nhân lúc Lưu Tiểu Viễn không chú ý, thừa cơ giết chết anh. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn nói sẽ không tiết lộ chuyện ở đây, nhưng hai người bọn họ vẫn không tin, cho rằng chỉ có người chết mới khiến người ta yên tâm được. Hai người nào biết được Lưu Tiểu Viễn là cao thủ hóa kình, cho nên khi sát ý của họ bộc lộ, thì dù Lưu Tiểu Viễn không cần quay đầu lại cũng lập tức cảm nhận được. Đây chính là cảm nhận của cao thủ, khi nguy hiểm sắp xảy ra, sẽ lập tức cảm nhận được, từ đó đưa ra biện pháp phòng ngừa tương ứng, để vượt qua nguy hiểm. Tự tìm đường chết, thấy hai người này không biết lượng sức mình mà muốn giết mình, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngại mà xử lý hai người bọn họ, thậm chí là giết luôn bọn họ. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong núi đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Gió thổi khiến lá cây xào xạc, những bụi cây nhỏ thì đung đưa trái phải. Trong núi vô duyên vô cớ nổi gió lớn, vốn đã không bình thường, hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn đã từng gặp phải trận gió lớn như vậy hai lần rồi, chỉ là lần nào cũng có cáo nhỏ ở đó. Chẳng lẽ trận gió lớn này lại có liên quan đến cáo nhỏ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy thì nheo mắt lại, cố gắng nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng mà cơn gió này quá lớn, thổi tung bay bụi đất và lá cây, khiến anh căn bản không dám mở mắt ra. Chờ đến khi gió ngừng, Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông vừa nãy còn khỏe mạnh đã nằm trên mặt đất, không biết sống chết thế nào. Còn ở không xa còn có một cô gái đang đứng, cô gái này mặc váy dài màu trắng cổ trang, trên mặt đeo một tấm mạng trắng không nhìn thấy gì, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Mặc dù không nhìn rõ dung mạo của cô gái, nhưng từ đôi mắt to yêu mị đó và thân hình quyến rũ đó có thể thấy, cô gái chắc chắn là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt là đôi mắt to yêu mị đó, hoàn toàn câu hồn đoạt phách, khiến người ta chìm đắm trong đó ngay lập tức. Lưu Tiểu Viễn không kịp thưởng thức thân hình của cô gái, bởi vì trong núi này đột nhiên xuất hiện cô gái kỳ lạ này, hai cao thủ ám kình vừa nãy còn khỏe mạnh, trong chớp mắt đã nằm trên mặt đất không biết sống chết, tất cả đều vô cùng quỷ dị. Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không lần sau tôi sẽ không khách sáo như vậy đâu, mau đi đi. Giọng nói của cô gái tuy rất dễ nghe, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, như thể là băng ngàn năm không tan, khí lạnh bức người. Khi đối mặt với cô gái này, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng có thể cảm thấy hơi thở nguy hiểm bao quanh mình, như thể chỉ cần cô gái này động ngón tay, mình sẽ không có sức phản kháng. Này, hệ thống đẹp trai, cô gái này rốt cuộc là cao thủ cảnh giới gì? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi hệ thống vô địch thần cấp. Giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp lập tức vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, tôi nói này, cô gái đứng trước mặt anh rất đáng sợ. À, cái từ, đáng sợ, này tất nhiên là chỉ dành cho những đối tượng gà mờ như anh mà thôi. Mẹ kiếp, có thể nói chuyện tử tế không, vừa mở miệng đã đả kích người ta rồi, cho anh chút tự tin không được hả? Vậy rốt cuộc cô ta là cảnh giới gì, mày mau nói đi. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, anh rất muốn biết cô gái đáng sợ này rốt cuộc là cảnh giới gì. Cô ta không phải người, hệ thống vô địch thần cấp nói một câu không đầu không đuôi, khiến Lưu Tiểu Viễn chẳng hiểu gì cả. Chuyện gì vậy, không phải người, chẳng lẽ là quỷ, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, chết tiệt, ban ngày ban mặt, sao lại gặp quỷ được. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn và hệ thống vô địch thần cấp đang giao lưu, cô gái kia đứng không xa thấy Lưu Tiểu Viễn đứng im không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mình thì tức giận trừng mắt với anh, nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt anh ra không hả? Giọng nói lạnh như băng của cô gái lại một lần nữa vang lên. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức rời mắt đi. Lưu Tiểu Viễn tin rằng đối phương nói được là làm được, vì vậy, để mình có thể tiếp tục thưởng thức thế giới tươi đẹp này, tốt nhất là nên rời mắt đi. Hơn nữa, bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không có tâm trạng thưởng thức thân hình của cô gái trước mặt. Vừa rồi anh nhìn vào người cô ta hoàn toàn là vì đang trò chuyện với hệ thống vô địch thần cấp, căn bản không có ý định xâm phạm cô ta. Nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không tôi không ngại ném anh ra ngoài đâu, cô gái hừ lạnh. Chết tiệt, quá bá đạo rồi, hoàn toàn là phong cách của tổng tài bá đạo mà. Hừ, đợi đến một ngày nào đó tôi có thể đánh thắng được cô, tôi nhất định sẽ đánh mạnh vào mông cô. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn vô thức nhìn về phía cô gái. Nhưng mà, bởi vì cô gái đang đứng đối mặt với anh, nên Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không nhìn rõ được mông của cô gái này là cong hay phẳng rồi. Nhưng mà anh có thể nhìn thấy hai quả đồi trước ngực cô gái, cao vút lên trời, sừng sững lồ lộ. Mẹ kiếp, vừa to vừa tròn, Lưu Tiểu Viễn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng Lưu Tiểu Viễn dám đảm bảo, hai con thỏ trắng của cô gái này lớn nhất trong số những người phụ nữ mà Lưu Tiểu Viễn từng gặp, thậm chí có thể gọi là đẹp nhất. Lúc đầu vì sợ hãi, Lưu Tiểu Viễn không kịp nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ lại, quả thực rất hấp dẫn, còn đẹp hơn cả chữ đẹp nữa. Chương 344, cô gái bí ẩn mặc trang phục màu trắng 2. Cô gái lập tức nhận ra ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, trong mắt lập tức bắn ra hai luồng hàn ý lạnh lẽo, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Tự tìm đường chết, cô gái hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ, sau đó giơ tay phải về phía mắt Lưu Tiểu Viễn, thực sự muốn móc mắt Lưu Tiểu Viễn ra. Lưu Tiểu Viễn vội vàng dùng hai tay che mắt, miệng liên tục kêu lên, người đẹp, tha mạng. Đùa à, nếu mắt bị móc ra, sau này còn sống thế nào, làm sao mà ân ân ái ái với người đẹp được. Chít chít. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn như nghe thấy tiếng kêu của cáo nhỏ. Lưu Tiểu Viễn vội vàng bỏ hai tay ra, nhìn xung quanh. Anh không thấy cáo nhỏ đâu cả, ngay cả cô gái mặc đồ trang bí ẩn lúc nãy cũng biến mất không thấy đâu. Hừ, hôm nay tạm thời tha cho anh một mạng, mau chóng rời đi. Giọng nói lạnh như băng của cô gái truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn xác nhận mình vừa nãy không nghe nhầm, vừa nãy đúng là tiếng kêu của cáo nhỏ, sao lại không thấy bóng dáng cáo nhỏ đâu nhỉ? Chẳng lẽ là cô gái mặc đồ trắng lúc nãy bắt cáo nhỏ đi mất sao? Không đúng. Khi cô gái này xuất hiện thì có một trận gió lớn nổi lên. Hai lần trước khi có gió lớn nổi lên thì cáo nhỏ cũng xuất hiện, gió tàn thì cáo nhỏ biến mất. Lần này, lúc cô gái kia xuất hiện cũng có một trận gió lớn thổi qua, sau đó anh nghe thấy tiếng kêu của cáo nhỏ, rồi cô gái bí ẩn kia biến mất. Chẳng lẽ cáo nhỏ có quan hệ gì với cô gái mặc đồ trắng bí ẩn này sao? Vừa nãy hệ thống vô địch thần cấp đã nói, cô gái này không phải người, chẳng lẽ cô ta cũng giống như cáo nhỏ, là một con cáo sao? Nếu thực sự là cáo, vậy chẳng phải cô ta chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết? Càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, Lưu Tiểu Viễn không dám nghĩ tiếp nữa. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên hai người đàn ông ngã trên bụi rậm, dùng tay đặt vào lỗ mũi của hai người, kết quả phát hiện hai người đã không còn thở. Phát hiện này làm Lưu Tiểu Viễn giật mình, Lưu Tiểu Viễn không ngờ cô gái kia lại ra tay tàn độc như vậy, lập tức lấy đi hai mạng người. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ vết thương nào, mà hai người này trước khi chết cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mẹ kiếp, vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Nghĩ đến thủ đoạn của cô gái mặc đồ trắng bí ẩn kia, rồi lại nghĩ đến giọng nói lạnh như băng của cô ta, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy 36 kế, chạy là thượng sách. Lưu Tiểu Viễn vừa rời khỏi đây chưa đầy 5 phút, Triệu Hạo Nam đã đến chỗ này. Khi Triệu Hạo Nam đến đây, phát hiện nơi này có hai người chết thì nhanh chóng quan sát xung quanh. Nơi này dường như cũng không có dấu vết đánh nhau, trên người hai người cũng không có vết thương gì. Còn cây huyết linh chi kia, đã sớm bị cô gái mặc đồ trắng bí ẩn kia lấy mất rồi. Triệu Hạo Nam không phát hiện ra điều gì, đang chuẩn bị rời đi, thì Trần Ba lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Triệu Hạo Nam và hai người đàn ông nằm trên bụi rậm, Trần Ba lập tức cho rằng Triệu Hạo Nam là hung thủ đã giết bọn họ. Người anh em, ra tay cũng không cần tàn nhẫn như vậy chứ. Trần Ba cười nói. Triệu Hạo Nam lập tức giải thích, người không phải tôi giết, lúc tôi tới thì hai người bọn họ đã như thế rồi. Trần Ba hiển nhiên không tin lời Triệu Hạo Nam, trong mắt Trần Ba, chính là Triệu Hạo Nam giết hai người, cướp đi huyết linh chi. Người anh em, trước mặt người thông minh không nên nói lời giả dối, lấy huyết linh chi ra đi, chúng ta chia nhau. Trần Ba mỉm cười, sau đó vươn tay ra. Triệu Hạo Nam buồn bực không thôi, huyết linh chi gì chứ, anh ta còn chẳng nhìn thấy một sợi lông nào. Thế mà cái gã ở đâu xuất hiện này lại đòi anh ta giao ra huyết linh chi, thần kinh à. Triệu Hạo Nam nói, người anh em, người thực sự không phải tôi giết, còn huyết linh chi mà anh nói, tôi căn bản không nhìn thấy. Trần Ba, người anh em, ăn một mình cẩn thận nghẹn chết đấy. Chúng ta đều là cảnh giới ám kình, cậu muốn giết tôi diệt khẩu, e là không dễ đâu. Triệu Hạo Nam bây giờ đã tức đến mức sắp phun máu rồi, cái tên này bị điên à. Sao cứ khăng khăng rằng anh ta đã lấy huyết linh chi chứ? Tôi nói lại lần nữa, người không phải tôi giết, còn huyết linh chi, tôi căn bản chưa từng thấy. Triệu Hạo Nam cố đè nén cơn giận trong lòng, nếu anh ta có thể nắm chắc phần thắng thì anh ta đã sớm ra tay đánh cho cái tên trước mặt mình im miệng rồi. Xem ra cậu thực sự muốn ăn mảnh rồi, Trần Ba nheo mắt nói, sau đó hét lớn, mọi người mau đến đây, có người tìm thấy huyết linh chi rồi. Trần Ba cũng không còn cách nào, anh ta tự nhận bản thân cũng không nắm chắc phần thắng khi giao đấu với Triệu Hạo Nam, cho nên mới dùng một chiêu này. Tiếng hét này của Trần Ba trực tiếp khiến mặt Triệu Hạo Nam tái mét, đến lúc đó những người khác đến, Triệu Hạo Nam có muốn giải thích cũng không ai tin. Chương 345, cho cắn chó, một miệng lông. Lưu Tiểu Viễn rời khỏi hiện trường thì cũng không đi xa mà ngồi nghỉ cách đó khoảng tầm 300 mét. Nghe thấy tiếng gọi của Trần Ba, Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy, lắng nghe kỹ càng. Anh nhanh chóng phát hiện ra giọng nói này là của Trần Ba, nơi phát ra chính là hiện trường vụ việc lúc nãy. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn nhớ lại lúc cô gái bí ẩn kia biến mấy thì huyết linh chi cũng biến mất, sao bây giờ lại phát hiện ra huyết linh chi nữa rồi, chẳng lẽ ở đây có rất nhiều huyết linh chi đến thế sao? Lưu Tiểu Viễn vừa nghĩ vừa đi về phía trước. Lúc anh đến hiện trường vụ việc, thì đã phát hiện Trần Ba và Triệu Hạo Nam đã tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai, nhìn tư thế đó thì chắc sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi. Trần Ba và Triệu Hạo Nam thấy Lưu Tiểu Viễn đến, thì một người kinh ngạc, một người vui mừng. Người kinh ngạc là Trần Ba, anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại đến đây. Người vui mừng là Triệu Hạo Nam, vì sự xuất hiện của Lưu Tiểu Viễn chứng tỏ anh ta có thêm một người giúp đỡ. Sao lại là cậu? Trần Ba kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn thực ra đã biết Trần Ba ở đây từ lâu, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên, nói, thì ra là Trần tiên sinh, thật trùng hợp. Triệu Hạo Nam thấy Lưu Tiểu Viễn và Trần Ba quen biết thì lập tức có một dự cảm không lành. Anh ta đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, kéo Lưu Tiểu Viễn lại, hỏi, Lưu Huynh, hai người quen nhau à? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, sau đó hỏi, Triệu Huynh, đã xảy ra chuyện gì thế? Hai người kia làm sao vậy? Trần Ba lập tức nói, Lưu tiên sinh, người họ Triệu này đã giết hai người này, hơn nữa còn độc chiếm huyết linh chi. Nghe Trần Ba nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tỏ ra ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Triệu Hạo Nam hỏi, Triệu Huynh, Trần tiên sinh nói có đúng không? Triệu Hạo Nam vội vàng biện giải cho mình, Lưu Huynh, người không phải tôi giết, tôi đến thì hai người này đã như vậy rồi, còn huyết linh chi, tôi căn bản không nhìn thấy, anh đừng tin người họ Trần kia, anh ta đang vô khống. Lưu Tiểu Viễn trong lòng vui như nở hoa, hai người đều không phải thứ tốt lành gì, cứ để hai người cắn xé lẫn nhau, cho cắn chó, một miệng lông. Trần tiên sinh, Triệu Huynh, hai người các người mỗi người một lời, tôi không biết nên tin ai nữa. Lưu Tiểu Viễn giả vờ khó xử. Trần Ba và Triệu Hạo Nam nhìn nhau, sau đó lại mỗi người một lời, tôi một câu anh một câu loạn hết cả lên. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng ngắt lời, được rồi, hai người càng nói tôi càng thấy đau đầu, tôi cũng không biết nên tin ai trong hai người nữa. Triệu huynh, anh nói hai người này không phải anh giết, vậy anh có thể nói cho tôi biết tình hình của hai người này không? Còn Trần tiên sinh, anh nói Triệu huynh lấy huyết linh chi, anh có tận mắt nhìn thấy Triệu huynh lấy huyết linh chi không? Lời nói này của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp khiến hai người ngây người. Một lúc sau, Triệu Hạo Nam mới lên tiếng trước, Lưu huynh, tôi làm sao biết tình hình của hai người này, tôi đã nói rồi, lúc tôi đến, tôi phát hiện hai người này đã chết rồi. Trần Ba lập tức nói, đây chỉ là lời nói một phía của cậu, ai biết người có phải do cậu giết hay không? Lưu Tiểu Viễn cũng gật đầu, tỏ ý những gì Trần Ba nói rất có lý. Triệu Hạo Nam lập tức chỉ vào Trần Ba nói, họ Trần kia, vậy anh có bằng chứng gì nói rằng huyết linh chi là tôi lấy không? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đã lấy huyết linh chi hả? Lưu Tiểu Viễn lại gật đầu, tỏ ý đồng ý với quan điểm của Triệu Hạo Nam. Trần Ba phản bác, hai người này đều là cậu giết, nếu không phải vì huyết linh chi, tại sao cậu lại giết hai người bọn họ? Triệu Hạo Nam trợn mắt quát, họ Trần kia, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi giết hai người này? Trần Ba chỉ vào hai người nằm trong bụi cây, nói còn phải nói sao? Nơi này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác, cậu chính là nghi phạm lớn nhất, lúc tôi đến chỉ thấy một mình cậu ở đây thôi. Anh nói cái gì vậy, nói theo kiểu đó thì nếu anh tình cờ thấy tôi và mẹ anh nói chuyện riêng với nhau, anh có cho rằng tôi và mẹ anh có quan hệ mờ ám với nhau không? Họ Triệu kia, cậu ăn nói cho cẩn thận, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn đứng một bên, mặc cho hai người cãi nhau ở đây, hoàn toàn làm khán giả. Hai người cãi nhau càng lúc càng gay gắt, Lưu Tiểu Viễn không hề có ý định can ngăn, dù sao thì hai tên này đều không phải là thứ tốt lành gì, Lưu Tiểu Viễn chỉ mong hai cái tên này lập tức lao vào đánh nhau đi, đánh cho đến chết. Triệu Hạo Nam và Trần Ba cãi nhau một hồi, Triệu Hạo Nam đột nhiên ra tay đấm thẳng vào mặt Trần Ba. Trần Ba hoàn toàn không ngờ Triệu Hạo Nam lại trực tiếp ra tay, đánh anh ta trở tay không kịp, Triệu Hạo Nam đấm thẳng vào mũi Trần Ba, khiến máu mũi của Trần Ba chảy ra. Cú đấm này đau đến mức Trần Ba chảy cả nước mắt, lùi lại hai bước. Lưu huynh, nhanh đến giúp đỡ, đợi lát nữa tôi sẽ chia cho anh một nửa huyết linh chi. Triệu Hạo Nam muốn dùng huyết linh chi để lừa Lưu Tiểu Viễn gia nhập đội của anh ta. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mắc mưu của Triệu Hạo Nam. Nhưng Lưu Tiểu Viễn là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, biết rằng cây huyết linh chi đó đã bị cô gái mặc đồ trắng bí ẩn kia hái mất, nên trên người Triệu Hạo Nam căn bản không có huyết linh chi. Chết tiệt, Triệu Hạo Nam, đồ mặt dày mày dạn, dám lừa gạt anh à? Đã vậy thì anh chúc anh ta bị Trần Ba đánh thành đầu heo. Trần Ba bị Triệu Hạo Nam đấm một cú, cả người lập tức giận đến sôi máu. Thế là, anh ta giơ nắm đấm lên gào lớn một tiếng, liều mạng lao vào đánh Triệu Hạo Nam. Chương 346, đánh nhau. Vì tức giận tột độ, nên Trần Ba chỉ đánh bừa bãi, cái gọi là loạn đà cũng có thể đánh chết thầy, Trần Ba đánh không theo quy tắc, liều mạng khiến Triệu Hạo Nam có chút không đỡ nổi. Triệu Hạo Nam thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng một bên làm khán giả, lại một lần nữa kêu lên, "Lưu huynh, mau đến giúp một tay đi, Lưu huynh." Lưu Tiểu Viễn giả vờ nói, "Triệu huynh, anh đợi một chút, vợ tôi lại gọi điện thoại kiểm tra rồi, tôi đi nghe điện thoại trước đã." Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra giả vờ nghe. Triệu Hạo Nam thấy cảnh này thì tức sôi bọt mép, nhưng anh ta cũng chẳng làm thế nào được. Vì mất tập trung, anh ta bị Trần Ba đấm một cú vào mặt, đánh đến mức suýt rụng cả răng. Mẹ kiếp! Triệu Hạo Nam đau đớn, chửi thề một câu. Trần Ba cũng không chịu thua, mẹ kiếp mày, tao đập chết mày, đồ khốn! Hai người vừa đánh nhau như côn đồ, vừa chửi rủa ầm ĩ, chẳng khác nào đám côn đồ lưu manh. Rất nhanh, hai người đã vật lộn với nhau, lăn qua lăn lại trong bụi cây cứ rách quần áo của cả hai, mặt và cánh tay của cả hai cũng không tránh khỏi những vết xước đỏ máu cứ hiện lên. Lưu Tiểu Viễn sợ lửa cháy lan đến ao cá, cố ý đứng xa một chút, sau đó tiếp tục theo dõi trận chiến kinh hoàng này. Chết tiệt, tao bóp chết mày! Triệu Hạo Nam tìm được cơ hội trèo lên người Trần Ba, hai tay bóp vào cổ Trần Ba. Trần Ba đương nhiên sẽ không nằm im chịu trận, anh ta lập tức dùng hai tay chống đỡ đòn tấn công của Triệu Hạo Nam, hai người cứ thế giằng co được khoảng mười mấy giây, Trần Ba đột nhiên rút tay phải về. Triệu Hạo Nam tưởng Trần Ba không chống đỡ nổi nữa, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, bóp vào cổ Trần Ba. Tuy nhiên, Triệu Hạo Nam vui mừng quá sớm, Trần Ba rút tay phải về hoàn toàn là có mục đích khác, chỉ thấy tay phải của Trần Ba trực tiếp đánh vào hạ bộ của Triệu Hạo Nam. Chết tiệt! Khi Triệu Hạo Nam phát hiện ra không ổn thì đã quá muộn, tay phải của Trần Ba đã đánh thẳng vào chỗ hiểm của Triệu Hạo Nam rồi. Anh ta đau đến mức không nói nên lời, chỗ đó của Triệu Hạo Nam bị đánh trúng, đương nhiên không còn sức để bóp cổ Trần Ba nữa. Trần Ba nhân cơ hội này, lập tức lật người đè Triệu Hạo Nam xuống. Chết tiệt! Bây giờ tao sẽ bóp chết tên khốn này, dám đánh tao! Trần Ba giơ hai tay ra bóp chặt vào cổ Triệu Hạo Nam. Cổ Triệu Hạo Nam bị bóp chặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, như thể sắp phải gặp Diêm Vương vậy. Ngay lúc mấu chốt này, Triệu Hạo Nam tìm được cơ hội, lấy độc trị độc, đấm một cú chính xác vào chỗ hiểm của Trần Ba. Trần Ba cũng thật là quá chủ quan, chính mình dùng tuyệt chiêu này để giành chiến thắng, nhưng lại quên mất việc đề phòng Triệu Hạo Nam sử dụng tuyệt chiêu này. Ngay lập tức, Trần Ba mất hết sức chiến đấu, Triệu Hạo Nam có cơ hội thở dốc. Lưu Tiểu Viễn thấy thời cơ đã chín muồi, vội vàng tiến lên kéo hai người ra, làm người hòa giải. Hai vị, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có chuyện gì thì không thể nói chuyện tử tế sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Triệu Hạo Nam ho dữ dội vài tiếng rồi nói, Lưu huynh, đừng. Đừng nói nhảm nữa, anh, mau, mau lên giết chết gã đó đi. Thằng chó đẻ này, anh tưởng tôi là thằng ngốc à, giết người là phạm pháp, tôi không làm đâu. Trần Ba đau đến nói không nên lời, nhưng khi nghe thấy lời của Triệu Hạo Nam, anh ta lập tức dùng ánh mắt cầu xin lắc đầu với Lưu Tiểu Viễn, ý rất rõ ràng, chính là không muốn Lưu Tiểu Viễn nghe lời Triệu Hạo Nam. Triệu huynh, giết người là phạm pháp, tôi không thể làm chuyện phạm pháp. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay nói. Triệu Hạo Nam tức giận nói, chỉ cần anh giết chết tên họ Trần kia, cả cây huyết linh chi sẽ là của anh. Ồ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Hạo Nam nói, vậy thì mời Triệu huynh lấy huyết linh chi ra đưa cho tôi trước đã. Lưu Tiểu Viễn biết Triệu Hạo Nam không lấy ra được huyết linh chi, nên mới cố tình nói như vậy, mục đích là để làm Triệu Hạo Nam khó xử. Trên người Triệu Hạo Nam làm gì có huyết linh chi cơ chứ? Anh ta nói thế chỉ là để Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ mình giết Trần Ba mà thôi. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn bảo anh ta lấy huyết linh chi ra, trừ khi anh ta biết 72 phép biến hóa, còn không thì lấy bằng niềm tin. Cái này, Lưu huynh, chỉ cần anh giết chết tên khốn đó giúp tôi, huyết linh chi sẽ là của anh cứ yên tâm. Triệu Hạo Nam nói. Lúc này, Trần Ba cũng có thể lên tiếng, anh ta lập tức nói, Lưu tiên sinh, cậu đừng mắc mưu cậu ta. Cho dù cậu có giúp cậu ta giết tôi, thì sau này cậu ta cũng không đưa huyết linh chi cho cậu đâu. Nói không chừng, đến lúc đó cậu ta còn trở mặt không nhận người quen, giết luôn cả cậu đấy. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì quay sang nhìn Triệu Hạo Nam, giả vờ hỏi, Triệu huynh, những lời của Trần tiên sinh có phải sự thật không? Triệu Hạo Nam vội vàng lắc đầu, anh ta nói bậy nói bạ đó, tôi là loại người như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn lại nhìn Trần Ba, Triệu huynh nói anh ấy không phải người như vậy đâu, Trần tiên sinh, anh nói nên làm gì đây? Trần Ba lập tức nói, Lưu tiên sinh, con người có thể không có ý định hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng người. Hiện giờ cậu chỉ là cảnh giới minh kình, còn tên họ Triệu kia đã là cao thủ ám kình rồi, lỡ như sau này cậu ta có ác ý với cậu thì cậu sao mà phản kháng được? Nói cũng đúng, Lưu Tiểu Viễn nói thế, còn cố tình nhìn Triệu Hạo Nam. Triệu Hạo Nam nói, Lưu huynh, anh đừng nghe anh ta nói bậy, bây giờ tôi đã không còn sức chiến đấu nữa, cho nên anh cứ yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi giết chết anh ta, huyết linh chi sẽ là của anh. Trần Ba lập tức chen miệng vào, Lưu tiên sinh, cậu đừng tin mấy lời hoang đường đó. Không bằng hai chúng ta liên thủ, cậu thay tôi giết chết cậu ta, đến lúc đó, huyết linh chi sẽ thuộc về cậu, thế nào? Trong lúc nhất thời, Trần Ba và Triệu Hạo Nam đều muốn lôi kéo Lưu Tiểu Viễn, muốn Lưu Tiểu Viễn đi làm hung thủ giết người. Hai người họ coi Lưu Tiểu Viễn như kẻ ngốc, nào ngờ chính hai người họ mới là kẻ ngốc thực sự, bị Lưu Tiểu Viễn đùa giỡn quay như trong chóng. Triệu huynh, Trần tiên sinh, lời của hai người có vẻ đều rất có lý, khiến tôi không biết phải làm sao mới tốt, hay là tôi đưa ra một chủ ý cho hai người nhé. Lưu Tiểu Viễn làm ra vẻ suy nghĩ miên man nói, chương 347, giả vờ ngốc nghếch một. Hai người đồng thanh hỏi, cách gì hay? Lưu Tiểu Viễn nói, cách hay này chính là chuyện của hai người tự giải quyết đi. Trời ạ! Trần Ba và Triệu Hạo Nam nghe xong lời này thì suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hai người đàn ông cũng hiểu ra, Lưu Tiểu Viễn căn bản không ngốc, mà vẫn luôn coi hai người bọn họ như trò đùa. Được rồi, tôi cũng không làm phiền hai người giải quyết vấn đề nữa, tôi đi trước đây. Đúng rồi, huyết linh chi tôi cũng không cần nữa, còn huyết linh chi là của ai, thì tùy thuộc vào bản lĩnh của hai người. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn quay người bỏ đi. Triệu Hạo Nam nghe xong lời này thì tức giận đến nỗi mặt mày tái mét, bởi vì câu nói cuối cùng của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là đang nói với Trần Ba. Chỉ cần anh ta có bản lĩnh, thì huyết linh chi sẽ là của anh ta. Ban đầu Trần Ba đã cho rằng Triệu Hạo Nam lấy được huyết linh chi, sau đó để kéo Lưu Tiểu Viễn xuống nước, Triệu Hạo Nam lại tự mình thừa nhận bản thân có huyết linh chi. Tình hình như thế này, cho dù Triệu Hạo Nam có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Lưu Tiểu Viễn vừa đi, Trần Ba lập tức tấn công Triệu Hạo Nam, muốn lấy huyết linh chi trên người Triệu Hạo Nam. Lưu Tiểu Viễn đi được một lúc thì nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt phía sau. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không nán lại trong núi nữa, mà trực tiếp xuống núi. Đến khi ra khỏi núi, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện quần áo trên người mình đã bị cây bụi xé rách, trên cánh tay có nhiều vết xước. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà, trước tiên là tắm nước lạnh, sau đó anh cũng lười đi làm, nằm luôn trên giường tre nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Viễn ngủ được một giấc, lúc tỉnh lại thì thấy Trần Ba đứng trước mặt mình, mặt mũi bầm dập, quần áo cũng rách nát khắp nơi, trông như một kẻ ăn xin. Thấy bộ dạng thảm hại của Trần Ba, Lưu Tiểu Viễn muốn cười, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Anh ngồi dậy trên giường tre, nhìn Trần Ba với vẻ ngạc nhiên hỏi, "Trần tiên sinh, anh làm sao thế?" Trần Ba nghĩ thầm, đồ khốn kiếp này giả vờ hồ đồ với tôi đúng không, tôi bị sao chẳng lẽ cậu còn không biết à? Đánh nhau với tên họ Triệu kia thành ra thế này, Trần Ba tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới vỗ đầu mình, nói, ôi chao, nhìn cái đầu này của tôi, sao lại quên mất chuyện này, ngủ một giấc là đầu óc choáng váng hết cả. Đúng rồi, Trần tiên sinh, anh có lấy được huyết linh chi không? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Trần Ba thở dài nói, ôi Lưu tiên sinh, cậu không biết đâu. Cái tên họ Triệu kia đáng ghét lắm. Trên người cậu ta căn bản không có huyết linh chi, trước đó cậu ta nói sẽ chia huyết linh chi cho cậu hoàn toàn là lừa cậu đấy. Bà mẹ nó, huyết linh chi căn bản không nằm trong tay cậu ta. Nghe Trần Ba nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cũng giả vờ ra vẻ phẫn nộ, đứng dậy khỏi giường tre, mắng, mẹ kiếp, cái tên Triệu Hạo Nam này đúng là đồ khốn nạn, dám lừa tôi, thật đáng ghét. Trần Ba phụ họa, tôi đã nói với cậu rồi mà, tên họ Triệu đó sống chó lắm. Lưu tiên sinh, lần sau cậu mà gặp lại tên đó thì đừng khách sáo với cậu ta làm gì. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trần Ba, trong lòng âm thầm cười khẩy, anh đúng là tính toán giỏi, xúi giục tôi và Triệu Hạo Nam đánh nhau, anh ngồi hưởng lợi chứ gì. Trần Ba dùng thủ đoạn nhỏ như vậy, đương nhiên Lưu Tiểu Viễn có thể nhìn ra ngay. Nhưng anh lại giả vờ trung kế, gật đầu nói, ừ, Trần Tiên Sinh nói đúng, ẩn sau gặp Triệu Hạo Nam, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Nói xong lời này, Lưu Tiểu Viễn lập tức tỏ ra vẻ khó xử, Trần Ba thấy vậy liền hỏi, sao vậy? Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiểu Viễn nói, là thế này, cái tên Triệu Hạo Nam này là đệ tử của Lưu Vân Tông, còn tôi chỉ là một thiếu niên nông thôn bình thường, tuy rằng nhờ cơ duyên xào hợp mà trở thành cao thủ minh kinh, nhưng đối mặt với đệ tử tông môn như Triệu Hạo Nam, tôi thấy áp lực lắm. Trần Ba nghe vậy, trong lòng thầm chửi, tên nhóc này đúng là không biết xấu hổ, một tên gà mờ minh kinh nho nhỏ, vậy mà cũng dám nhận là cao thủ, nếu để những cao thủ ám kinh hoặc hóa kinh nghe thấy, chẳng phải sẽ cười rụng răng sao? Lưu Tiên Sinh, chuyện này cậu không cần lo lắng, tuy rằng Triệu Hạo Nam là đệ tử của Lưu Vân Tông, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đệ tử không được coi trọng mà thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ ủng hộ cậu, sau lưng tôi cũng có tông môn chống lưng. Trần Ba vỗ vai Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn đã sớm nghi ngờ Trần Ba cũng là đệ tử của tông môn, chỉ là trước đây anh ta luôn tránh không nói, không ngờ lần này lại chủ động nói ra. Ồ, Trần Tiên Sinh là đệ tử của tông môn nào, có thể giới thiệu tôi gia nhập tông môn của anh không? Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt kích động hỏi. Trần Ba để thuyết phục Lưu Tiểu Viễn đi đối phó với Triệu Hạo Nam, đành phải nói ra lai lịch của mình, hơn nữa, đây cũng không phải là bí mật gì. Tông môn của tôi tên là Thanh Dương Môn, mạnh hơn cái Lưu Vân Tông của Triệu Hạo Nam không biết bao nhiêu lần, Lưu Vân Tông của bọn họ trước mặt Thanh Dương Môn của chúng tôi, chẳng là cái thá gì cả. Yên tâm, chỉ cần tôi nói một câu, thì cậu sẽ có thể trở thành đệ tử của Thanh Dương Môn. Trần Ba vỗ ngực khoác lác, chương 348, giả vờ ngốc nghếch hai. Thấy Trần Ba khoác lác không biết ngượng, Lưu Tiểu Viễn trong lòng thầm khinh thường tên này. Còn chỉ cần anh nói một câu, là có thể để tôi trở thành đệ tử của Thanh Dương Môn. Hừ, nếu anh có bản lĩnh này, thì còn đến đây tìm Huyết Linh Chi làm gì? Thật sao? Vậy thì tốt quá, làm phiền anh nói với Thanh Dương Môn một tiếng, tôi muốn trở thành đệ tử của Thanh Dương Môn. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ vui mừng, trả lời Trần Ba. Trần Ba trong lòng không ngừng khinh thường, nghĩ thầm, nếu tôi có bản lĩnh này, hôm nay còn đánh nhau với tên khốn Triệu Hạo Nam kia như côn đồ lưu manh trên núi làm gì? Việc này đơn giản, chỉ cần sau này cậu chịu nghe lời tôi là được. Tôi dám đảm bảo cậu có thể trở thành đệ tử của Thanh Dương Môn. Trần Ba đưa ra lời dụ dỗ viển vông, chờ Lưu Tiểu Viễn cắn câu. Lưu Tiểu Viễn giả vờ gật đầu liên tục, nói, yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nghe theo lời Trần Tiên Sinh. À đúng rồi, Trần Tiên Sinh, sao các anh lại đến đây tìm Huyết Linh Chi, tôi ở đây hơn 20 năm rồi, sao không biết trong núi có Huyết Linh Chi? Lưu Tiểu Viễn xem có thể moi được từ miệng Trần Ba một số manh mối hữu ích không, vấn đề này vẫn luôn làm Lưu Tiểu Viễn bận tâm. Trần Ba là một đệ tử cấp thấp, hiển nhiên cũng không biết nguyên do, anh ta chỉ nghe lệnh hành sự. Tuy nhiên, anh ta không thể nói thẳng ra như thế được, chờ sau khi cậu dạy dỗ Triệu Hạo Nam một trận thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói, Trần Tiên Sinh, bây giờ tôi sẽ đi dạy dỗ tên khốn Triệu Hạo Nam ngay đây. Đúng rồi, tôi không biết Triệu Hạo Nam ở đâu, tôi phải đi đâu tìm người đây. Trần Ba nói, tôi biết, Triệu Hạo Nam ở nhà một người trong thôn các cậu, chủ nhà đó hình như tên là Lưu Đông Thanh, cậu có biết không? Lưu Tiểu Viễn liên tục gật đầu nói, biết biết, tôi đi ngay đây. Ừm, cậu nhớ cẩn thận một chút. Trần Ba thấy Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng cắn câu, thì trong lòng cười lạnh. Hừ, lúc trước tôi bảo cậu giúp tôi thì cậu đứng ngoài xem náo nhiệt, giờ xem ông đây chỉnh cậu như thế nào. Nhà Lưu Đông Thanh cách nhà Lưu Tiểu Viễn khoảng một dặm, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng đến nhà Lưu Đông Thanh, gặp Triệu Hạo Nam. Triệu Hạo Nam cũng giống Trần Ba, mặt mũi bầm dập, chỉ có điều bộ quần áo giống ăn mày trên người Triệu Hạo Nam đã thay rồi. Triệu Hạo Nam thấy Lưu Tiểu Viễn đến thì tỏ ra vô cùng tức giận, anh tới đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, Triệu huynh, anh có còn tức giận chuyện vừa rồi sao? Triệu Hạo Nam hừ lạnh một tiếng, không trả lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, anh ta đang tức giận. Trước đó trên núi, Lưu Tiểu Viễn coi anh ta và Trần Ba như trò đùa, khiến Triệu Hạo Nam mỗi khi nhớ lại chuyện đó thì đều tức giận đến nỗi muốn đá Lưu Tiểu Viễn mấy phát. Triệu huynh, tôi cũng là bất đắc dĩ, Trần Ba là cao thủ ám kình, tôi chỉ là một kẻ mới vào nghề cảnh giới minh kình, hơn nữa Trần Ba lại ở nhà tôi, lỡ tôi không thành công, anh ta trả thù gia đình tôi thì phải làm sao? Triệu Hạo Nam nghe vậy thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cái gì? Anh là người địa phương? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, vẻ mặt đầy vẻ hổ thẹn, nói, Triệu huynh, trước đó tôi đã lừa anh, thực ra tôi là người địa phương, thực ra tôi cũng có nỗi khổ không thể nói, các anh đều là cao thủ ám kinh, tôi sợ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Triệu Hạo Nam tức đến nỗi muốn ra tay đánh Lưu Tiểu Viễn một trận, nhưng thấy vẻ mặt hổ thẹn trên mặt Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng anh ta vẫn không ra tay. Nghĩ một lúc, Triệu Hạo Nam nói, muốn tôi tha thứ cho anh cũng được, nhưng anh phải giúp tôi làm một việc. Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, việc gì? Triệu Hạo Nam nói, anh không phải nói Trần Ba đang ở nhà anh sao? Vậy thì tối nay anh lừa Trần Ba ra ngoài, tôi sẽ mai phục trong rừng cây thông ở làng các anh, tôi phải dạy cho Trần Ba một bài học. Thế nào? Nếu anh làm tốt chuyện này, tôi sẽ tha thứ cho anh. Triệu Hạo Nam nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói, được, tôi nhất định sẽ hoàn thành chuyện này, đúng rồi, mấy giờ tối sẽ dụ Trần Ba đến rừng cây thông? 8 giờ tối. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà thì Trần Ba đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch rồi, thấy Lưu Tiểu Viễn trở về, anh ta lập tức nhau vào hỏi, thế nào? Mọi chuyện thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi định dạy cho tên khốn Triệu Hạo Nam kia một bài học, nhưng Lưu Đông Thanh và gia đình họ đều ở đó. Anh cũng biết đó, chúng tôi là người cùng thôn, đi ra đi vào đều gặp mặt nhau, thế nên tôi không tiện ra tay. Nhưng tôi đã hẹn Triệu Hạo Nam gặp nhau ở rừng thông lúc 9 giờ tối nay rồi, không gặp không về. Đúng rồi, tên khốn Triệu Hạo Nam chỉ đích danh muốn anh đến, nói nếu anh không đến, thì anh chính là con trai anh ta. Lưu Tiểu Viễn cố tình nói muộn hơn một giờ, mục đích là để Trần Ba đến sớm hơn, mai phục ở đó. Trần Ba nghe vậy thì tức giận siết chặt hai tay lại, mắng chửi, tên khốn Triệu Hạo Nam này, chết tiệt, tối nay nhất định phải dạy dỗ tên đó một trận. Lưu tiên sinh, đêm nay chúng ta 8 giờ xuất phát đến đó, mai phục trong rừng cây thông, chỉ chờ tên khốn Triệu Hạo Nam kia đến, chúng ta sẽ xử lý gã luôn. Trần Ba nghiến răng nghiến lợi nói, chương 349, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. 8 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn và Trần Ba ăn tối xong, nghỉ ngơi một lát, rồi đến rừng cây thông. Khi đến gần rừng cây thông, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt đau đớn nói, ôi, Trần tiên sinh, tối nay ăn đậu phụ thối khiến bụng tôi khó chịu, tôi đi vệ sinh một chút. Trần Ba, tôi đã bảo cậu ăn ít món đó thôi mà cậu không nghe, mau đi đi. Lưu Tiểu Viễn đáp một tiếng, sau đó lén chạy đến một nơi xa trốn. Trần Ba đứng ngoài rừng cây thông chứ không trực tiếp đi vào. Triệu Hạo Nam mai phục trong rừng cây thông nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, lập tức rón rén đến bên rừng cây thông, trong tay cầm cây gậy trúc đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tên khốn, hôm nay ông sẽ đánh chết mày. Triệu Hạo Nam đột nhiên xông ra, vung cây gậy đánh lên người Trần Ba. Trần Ba không ngờ Triệu Hạo Nam đã mai phục ở đây từ lâu, còn cầm theo cả vũ khí nữa. Anh ta lập tức bị đánh đến mức trở tay không kịp, kêu la oai oái. Chết tiệt, ông liều mạng với mày. Trần Ba bị đánh hai gậy thì cũng phát điên lên rồi. Anh ta trực tiếp chịu đựng đau đớn trên người, cùng Triệu Hạo Nam vật lộn. Gậy trúc là loại binh khí dài, nên khi vật lộn sẽ lập tức mất đi tác dụng, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Nhìn tình hình là biết ngay mà, Triệu Hạo Nam sơ ý, còn bị Trần Ba đấm một phát. Triệu Hạo Nam dứt khoát vứt cây gậy trong tay đi, điên cuồng vật lộn với Trần Ba. Lá cây thông đều nhọn hoắt, đâm vào người rất đau, còn có thể đâm chảy máu. Vì vậy, hai người vật lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, sau đó chẳng biết lăn vào rừng thông từ bao giờ. Mặc dù bọn họ có quần áo cản trở, nhưng lưng vẫn bị lá cây thông đâm vào, thương tích đầy mình. Hai người vừa đánh vừa nghĩ Lưu Tiểu Viễn sao còn chưa đến, trong lòng không biết đã chửi Lưu Tiểu Viễn bao nhiêu lần. Thực ra, lúc này Lưu Tiểu Viễn đang trốn ở gần đó, nghe tiếng hai người đánh nhau thì trong lòng vui như mở cờ. Thấy thời gian cũng hòm hòm, Lưu Tiểu Viễn mới vội vàng đi tới, giả vờ rất ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó vội vàng lao vào tách hai bọn họ ra. Ôi ôi ôi, hai người đừng đánh nữa, dĩ hòa vi quý, có chuyện gì từ từ nói mà, đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì đâu. Lưu Tiểu Viễn nói liên thoáng. Hai người cùng hừ lạnh một tiếng, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, hai vị, nghe tôi nói một câu, hai người không phải đều vì huyết linh chi mà đến sao? Bây giờ huyết linh chi chưa tìm thấy, hai người lại ở đây đánh nhau đến chết, chẳng phải để người khác chiếm lợi à? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người đàn ông lập tức sừng sốt, đúng vậy, lần này bọn họ đều tuân theo lệnh của môn phái mình đến đây tìm huyết linh chi, nếu ở đây tranh giành đến đầu rơi máu chảy, lỡ bị người khác chiếm trước thì về sau chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ vậy, Triệu Hạo Nam lập tức chắp tay với Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu huynh nói đúng, là tôi hồ đồ, đa tạ Lưu huynh nhắc nhở. Triệu Hạo Nam nói xong thì trừng mắt nhìn Trần Ba một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ, chuyện của chúng ta tạm gác sang một bên, sau này sẽ tính sổ với anh. Hừ, tôi luôn sẵn sàng, Trần Ba không hề yếu thế nói. Lưu huynh, đa tạ lời nhắc nhở của anh, tôi đi trước. Triệu Hạo Nam nói xong thì nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt lườm Trần Ba một cái. Trần Ba cũng hừ lạnh một tiếng. Đợi Triệu Hạo Nam đi xa, Trần Ba cũng bày tỏ lòng biết ơn với Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu tiên sinh, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu. Nếu không tôi sẽ phải đấu đến cùng với tên khốn Triệu Hạo Nam kia, quên mất chuyện chính mất. Không sao không sao, hai anh quá khách sáo rồi, tôi chỉ nhắc nhở thiện ý thôi, không cần khách sáo như vậy. Lưu Tiểu Viễn khiêm tốn nói. Thực ra, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vui như mở cờ. Trần Ba và Triệu Hạo Nam bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay, thế mà bây giờ hai tên này còn cảm kích mà cảm ơn anh như thế nữa. Hai tên này đúng là điển hình cho việc bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn dậy sớm, tập luyện mãnh hổ quyền và ba nhược trường một lượt. Còn Trần Ba vì chuyện hôm qua, chắc vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Đến giờ ăn sáng, Trần Ba mới bỏ dậy, người đàn ông này đúng là tính toán thời gian chuẩn thật. Ăn sáng xong, Trần Ba lén hỏi Lưu Tiểu Viễn hôm nay có đi tìm huyết linh chi nữa không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu trả lời, không đi nữa, tôi còn phải đi làm thì không có tiền. Lưu Tiểu Viễn không đi nữa là vì cô gái mặc đồ trang bí ẩn hôm qua, cô ta đã cảnh cáo Lưu Tiểu Viễn đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Hơn nữa, sau khi cô gái mặc đồ trang bí ẩn hôm qua rời đi, cô ta còn mang huyết linh chi đi, rõ ràng là cô gái mặc đồ trắng bí ẩn cũng có quan hệ trực tiếp với huyết linh chi. Cô gái mặc đồ trắng bí ẩn có tu vi cao thâm không lường được, cho dù Lưu Tiểu Viễn có nhờ hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, thì trước mặt đối phương cũng chẳng là gì. Ngoài ra, hệ thống vô địch thần cấp còn nói, cô gái mặc đồ trắng bí ẩn không phải người, nhưng lại không nói rõ là quỷ hay yêu, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi. Tổng hợp những điểm trên, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng, có cô gái mặc đồ trắng bí ẩn này ở đây, thì Trần Ba có lật tung cả ngọn núi này lên cũng đừng hòng tìm thấy huyết linh chi. Trần Ba nghe vậy, nói, hôm nay tôi cũng muốn nghỉ ngơi một ngày, toàn thân đau nhức, chẳng có sức mà lên núi. Nhìn thấy mặt Trần Ba vẫn còn sưng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất buồn cười. Trần tiên sinh, anh suy nghĩ thế không được đâu, lỡ như hôm nay có người khác tìm thấy huyết linh chi thì sao? Lưu Tiểu Viễn cố nhịn cười nói. Lưu Tiểu Viễn bụng dạ xấu xa, cố tình nói như vậy, mục đích là để Trần Ba phải chịu đau đớn, lê lết tấm thân tàn vào núi chịu tội. Không đến nỗi chứ, Trần Ba nhìn Lưu Tiểu Viễn, than thờ một câu, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt anh ta thì có thể thấy, Trần Ba không có ý định nghỉ ngơi nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn nói thêm, đôi khi cũng có những chuyện trùng hợp như vậy đấy, Trần tiên sinh, tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi, đi hay không vẫn do anh quyết định. Lưu Tiểu Viễn đi làm, còn Trần Ba thì dọn dẹp một chút rồi vào núi. Chương 350, bạo lực ôn nhu. Vừa đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn đã thấy Lục Tư Giao đứng trước cửa khách sạn. Vừa nhìn thấy xe của anh, Lục Tư Giao đã lập tức đi tới. Lưu Tiểu Viễn, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tư Giao vừa đến đã hỏi thẳng. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra, Lục Tư Giao chắc là đến vì chuyện điện thoại hôm qua, lúc đó Lục Tư Giao gọi điện cho mình, Lưu Tiểu Viễn lại không muốn để Triệu Hạo Nam nghi ngờ, nên đã gọi Lục Tư Giao là vợ. Hôm qua thì có chuyện gì được chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Giao làm sao có thể tin là không có chuyện gì được. Trực giác của một cảnh sát nhân dân mách bảo cô rằng, hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện. Không thành thật à, có phải muốn bổn công chúa dùng hình phạt không? Lục Tư Giao trợn mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi, công chúa điện hạ, là hình phạt gì vậy? Là dùng roi ra, nhỏ nến, hay là trói lại? Lục Tư Giao cũng không phải kiểu con gái suốt ngày chỉ ở trong phòng thiêu thùa may vá, không dành sự đời. Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cô suy nghĩ một chút là hiểu ngay ý tứ. Không khỏi liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Người ta nói chuyện nghiêm túc với anh, sao anh lại có thể như vậy? Lục Tư Giao vô tình làm nũng. Bản thân Lục Tư Giao cũng không phát hiện ra mình đang làm nũng, đây hoàn toàn là phản xạ trong vô thức của cô. Thấy Lục Tư Giao làm nũng trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn như cảm thấy mặt trời mọc từ hướng tây vậy, đúng là hiếm thấy. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn về phía mặt trời vẫn mọc từ hướng đông, mọi chuyện bình thường như mọi ngày. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, không khỏi hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh nhìn mặt trời làm gì? Anh đang xem mặt trời có mọc đằng tây không? Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc nói. Lục Tư Giao lại liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, người đàn ông này lại bắt đầu không nghiêm túc rồi, mặt trời sao có thể mọc từ đằng tây được? Anh nói bậy bạ cái gì thế? Mặt trời sao có thể mọc từ đằng tây? Lục Tư Giao hỏi, đúng vậy. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, anh cũng thấy thế, nhưng hôm nay công chúa điện hạ của anh làm nũng trước mặt anh thế này rõ ràng là không bình thường, thế nên anh mới xem thử hôm nay mặt trời có mọc đằng tây không? Lục Tư Giao lập tức hiểu ra. Lưu Tiểu Viễn đang nói rằng trước đây cô quá nam tính, bây giờ nũng nịu thế này khiến anh không quen. Được lắm. Lưu Tiểu Viễn, anh đang nói bóng gió rằng em không đủ dịu dàng phải không? Nói xong, Lục Tư Giao nắm chặt hai tay lại. Ôi ôi ôi, em định làm gì? Lưu Tiểu Viễn thấy hai nắm đấm nhỏ của Lục Tư Giao, mặc dù biết hai nắm đấm này không có sức mạnh gì, nhưng vẫn giả vờ sợ hãi. Lục Tư Giao nói, hôm nay bổn công chúa sẽ cho anh thấy thế nào gọi là bạo lực ôn nhu. Đờ mờ, bạo lực ôn nhu là cái quái gì? Lưu Tiểu Viễn cố tình chạy vào khách sạn, nhân viên khách sạn thấy Lưu Tiểu Viễn thì lập tức chào hỏi. Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra tổng giám đốc đang chạy một mạch, phía sau còn có người đuổi theo. Một số nhân viên có trí tưởng tượng phong phú đầu phát huy trí tưởng tượng tuyệt vời của mình. "Này, anh có nghĩ tổng giám đốc có phải đang lang nhăng bên ngoài thì bị bạn gái chính thức ở nhà biết được, sau đó đuổi đến tận khách sạn không?" "Tổng giám đốc không phải vẫn còn độc thân sao? Bạn gái ở đâu ra?" "Anh biết gì chứ, thời buổi này không ít người đàn ông giàu có ở nhà vợ con đề huề, nhưng ra ngoài vẫn thích nói mình còn độc thân." Nhưng tôi thấy tổng giám đốc cũng không giống người giàu có, nếu không thì cũng chẳng lái xe bán tải. Cái này, gọi là khiêm tốn, gọi là khiêm tốn. Lục Tư Giao đuổi theo Lưu Tiểu Viễn đến tận phòng làm việc. Sau khi vào phòng làm việc, Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ mặc cho mỹ nhân xử lý. Sao không chạy nữa? Lục Tư Giao đắc ý hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười cười, không chạy nữa, vì anh rất muốn biết thế nào gọi là bạo lực ôn nhu. Lục Tư Giao cười hì hì nói, nếu anh đã muốn biết, vậy thì em sẽ cho anh biết. Nhìn thấy nụ cười gian xảo trên khuôn mặt Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy có một đám mây đen bao trùm trên đỉnh đầu mình. Lục Tư Giao đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, giơ hai tay lên, sau đó xắn tay áo, nhìn như sắp đánh nhau. "Này, đừng có làm bậy ở đây nhé." Lưu Tiểu Viễn bắt đầu sợ thật rồi, sớm biết thế này thì anh đã không chạy vào khách sạn. "Yên tâm, bổn công chúa sẽ không làm bậy, chỉ cho anh biết thế nào là bạo lực ôn nhu thôi." Nói xong, tay phải của Lục Tư Giao trực tiếp đặt lên eo Lưu Tiểu Viễn. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn sợ đến toát mồ hôi lạnh, đây là muốn dùng tuyệt chiêu bóp eo sao? Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp né tránh, eo anh đã đột nhiên nhói lên một cái. Lưu Tiểu Viễn hít sâu một hơi, thở hổn hển, anh biết rồi, em dừng tay đi. Lưu Tiểu Viễn không muốn biết thế nào là bạo lực ôn nhu nữa. Lục Tư Giao cười nói, chưa xong đâu. Hả? Thế này mà còn chưa xong, có phải cô muốn lấy mạng anh không? Sau khi bóp xong, Lục Tư Giao lập tức thay đổi như một người khác, trở nên dịu dàng khác thường, hỏi Tiểu Viễn, có đau lắm không? Lại đây, để em xoa bóp cho anh. Chết tiệt, anh không nhìn nhầm chứ, đây vẫn là Lục Tư Giao sao? Sao đột nhiên lại trở thành một người vợ hiền mẹ đảm, dịu dàng chu đáo như vậy? Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ nhiều, dù sao được hưởng sự dịu dàng của Lục Tư Dao thế này ai mà từ chối cho được. Bàn tay mềm mại của Lục Tư Dao nhẹ nhàng xoa bóp phần eo của anh, thoải mái vô cùng. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang tận hưởng sự thoải mái này, thì eo lại đau nhói. Chết tiệt, vừa rồi còn dịu dàng như nước, sao giờ lại trở thành sư tử Hà Đông, thay đổi phong cách nhanh quá vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.